Chương 761 chờ Noise mang các loại thuốc tới, Đỗ Địch An kiểm tra một chút, sau đó cẩn thận điều chỉnh phân lượng, nếu phân lượng thiếu sẽ khó tạo thành tác dụng, nếu phân lượng quá nhiều, hắn lo lắng sẽ trực tiếp giết chết vị khai hoang giả vốn đang hấp hối này. Vì để ổn thỏa, đầu tiên hắn điều phối ra phân lượng trung bình tiêm vào cho nàng, sau đó quan sát biến hóa sinh mệnh trong cơ thể nàng. Rất nhanh nhìn thấy nhịp tim của nàng đột nhiên tăng nhanh, sau đó lại nhanh chóng yếu bớt, tiếp theo lại nhảy lên. Đây là phản ứng bình thường sau khi dùng thuốc, sẽ tiêu hao tuổi thọ của người sử dụng, nhưng cũng sẽ mang đến cho người sử dụng vui vẻ không gì sánh được. Đỗ Địch An rửa tay bằng nước lạnh bên cạnh, tưới lên mặt nữ nhân này. Bọt nước tung tóe, Eleanor đang hôn mê chợt giật mình tỉnh lại, vội vàng dương mắt nhìn lên, vừa nhìn nhất thời con ngươi co rút lại, tỏ vẻ ngơ ngác, chỉ thấy ngoại trừ thiếu niên trước mắt này, mặt đất dưới chân hắn hoàn toàn bị nhuộm đỏ, tứ chi giáp xác màu đen rải rác khắp nơi, nhìn cực kỳ quen mắt. Nàng cúi đầu nhìn lại, nhất thời bối rối, hai cánh tay của chính mình lại không còn, thân vị dưới trí từ đầu gối trở xuống cũng không thấy, chỉ còn dư lại thân người mà thôi. Không, không. Trong lòng nàng sợ hãi, khó có thể tiếp thu sự thực này, làm sao nàng cũng không nghĩ đến, nhìn qua thiếu niên thanh tú trước mặt này lại tàn nhẫn như vậy, lòng dạ độc ác. Nàng vốn tưởng rằng nhiều lắm là dùng thuốc, hoặc là dùng dụng cụ khóa nàng lại, lại không nghĩ rằng đối phương làm triệt để như thế, trực tiếp phế bỏ thân thể của nàng. Trong lòng nàng tràn ngập hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước coi như liều mạng cũng phải giết chết thiếu niên này, chí ít còn có thể đồng quy vu tận. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn, nhìn gương mặt nàng từ khiếp sợ biến thành hối hận, cùng với sát khí không hề che giấu chút nào, hắn dùng giọng điệu bội phục nói, tâm thái chuyển biến rất nhanh mà, không hổ là khai hoang giả, đổi làm người bình thường, phỏng chừng đã sớm bị dọa ngất đi, hoặc là gào khóc, triệt để tan vỡ. Eleanor gắt gao cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Hận không thể dùng hai mắt nuốt sống hắn, ngươi sẽ không được chết tử tế. Nguyền rủa thật đơn sơ. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ngươi sai ở chỗ quá xem thường ta, cũng quá xem trọng chính mình. Nếu như lúc trước có chút cốt khí, chí ít còn có thể chết thống khoái. Thế nhưng hiện tại đã chậm. Trong lòng Eleanor phẫn nộ, nhưng dù sao nàng cũng có kinh nghiệm phong phú của khai hoang giả, không bị tức giận đến choáng váng đầu óc, nói, ngươi muốn tra hỏi ra tình báo trong miệng ta, đừng mơ hão, ta sẽ không nói. Coi như ta nói rồi, ngươi sẽ không sợ ta nói tình báo giả sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên thả ta không có ác ý với ngươi, nếu như ngươi quá phận, nhất định sẽ mang đến cho ngươi tai nạn hủy diệt. Đây xem như là uy hiếp, hay là cầu xin? Đỗ Địch An chăm chú nhìn nàng, nói, coi như ta thả ngươi, ngươi cũng không sống nổi, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đã nhiễm kịch độc cảm hóa sao? Eleanor hơi run, cười lạnh nói, không cần hù dọa ta. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi đã quên? Lúc trước Helicer điện hạ đã cắn vào thân thể của ngươi sao? Eleanor sợ hãi cả kinh, nhất thời sắc mặt thay đổi. Bỗng nhiên lúc này nàng mới nhớ tới, bụng mình lúc trước đã bị Helicer cắn, trước bởi vì lo lắng bị bắt cho nên nhất thời không nghĩ tới phương diện này. Giờ khắc này Đỗ Địch An nhắc đến, toàn thân nàng nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết hình thái của Helicer chính là trạng thái thi hóa, tuy rằng thiếu niên này không thừa nhận, nhưng nàng sẽ không nghi ngờ phán đoán khi trước của nàng. Nói cách khác, rất có thể hiện tại nàng cũng bị thi độc cảm hóa, hơn nữa phải là siêu cường độ thi độc mới có thể cảm hóa Helicer. Xong, trái tim nàng lạnh lẽo xuống, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đỗ Địch An nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt nàng, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nói như vậy chủ yếu muốn nhìn phản ứng của nàng, mà phản ứng hiện tại của nàng đến xem, hiển nhiên bên trong nhận thức của nàng, cảm hóa thi độc mang là tình huống bết bát nhất, hơn nữa không hề có hy vọng. Mặc dù nhìn thấy mình bị chém đứt tứ chi, nàng cũng không tuyệt vọng giống như vậy. Chẳng lẽ nói bị thi độc cảm hóa thật sự không thể cứu vãn sao? Nhân loại chiến đấu với hành thi ở ngoài cự bích mấy trăm năm, lẽ nào không thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc có thể giải trừ thi độc cảm hóa sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, hắn không tin. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, hay là địa vị nữ nhân này không đủ, vì vậy mặc dù biết loại thuốc kia có tồn tại, cũng không phải nàng có thể lấy được, cho nên mới tuyệt vọng. Cũng có thể là địa vị nàng quá thấp, vì vậy nên không thể tiếp xúc với chuyện cơ mật này. Đúng, nhất định là như vậy. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng hắn sắp phát rồ bỗng nhiên nắm được một cọng cỏ cứu mạng, hắn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn nữ khai hoang giả này, nói, ngươi cảm thấy ngươi còn hy vọng sống tiếp sao? Ánh mắt Eleanor tuyệt vọng nhìn khoảng không trước mặt, tâm tư đã hoàn toàn trống rỗng, không nghe được Đỗ Địch An đang nói cái gì, chỉ có vô tận sợ hãi vang vọng trong đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sinh mệnh sẽ đột nhiên đi tới phần cuối. Đây là loại cảm thụ như thế nào? Nàng nghĩ đến mình còn có rất nhiều việc chưa làm, thật nhiều tháng ngày đẹp cũng không cố gắng hưởng thụ. Bỗng nhiên, trong đôi mắt tuyệt vọng của nàng xuất hiện một tia sáng. Nhìn thấy đôi mắt nàng sáng lên, trái tim Đỗ Địch An hơi nhúc nhích một chút, nhưng sau một khắc lại bị câu hỏi của Eleanor đẩy xuống đáy vực, ta hôn mê bao lâu? Từ lúc bị người bắt được, đến hiện tại là bao lâu? Nàng không nhịn nổi vội vã nhìn Đỗ Địch An, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng của nàng, tâm tình Đỗ Địch An nghiêm túc, trong con ngươi có một tia tử khí, mặt không hề cảm xúc nói. Từ khi bị cắn đến hiện tại khoảng chừng nửa giờ, lấy thể chất của ngươi, có thể chống đỡ một canh giờ, ngươi còn sót lại thời gian nửa tiếng để suy nghĩ, lấy tư duy nhân loại suy nghĩ, ngươi có gì ngôn gì không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe được Đỗ Địch An nói, trái tim Elinor lạnh lại giống như đóng băng, toàn thân lạnh toát. Nàng sững sờ chốc lát, cười thảm nói, sớm biết như vậy ta nên giết ngươi, đồng quy vu tận. Chỉ cần ngươi có thể nói ra thân phận của ngươi, cùng với tình báo thế lực sau lưng ngươi, ta lập tức có thể thả ngươi. Đỗ Địch An vẫn ôm ấp một chút hy vọng, lẳng lặng nhìn nàng. Elinor cười thảm một tiếng, trào phúng nhìn hắn, ngươi đừng mơ tưởng sẽ moi được bất kỳ tình báo nào từ ra. Ta đã không cứu được, ta sẽ trong địa ngục chờ ngươi, ta sẽ vẫn theo dõi ngươi, chờ ngươi rớt xuống sẽ kéo ngươi tới thâm uyên vô tận. Trong thanh âm nàng tràn ngập oán độc, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười tuyệt vọng, Noi Sở một bên nhìn không rét mà run. Trong lòng Đỗ Địch An chìm xuống dưới, đáp án này để hắn cảm thấy phẫn nộ. Đột nhiên hắn ra tay, chặn lại cổ họng của nàng, nói, ngươi quá thấp kém, thật sự quá thấp kém rồi. Chỉ là một tiểu binh bị phái tới thăm dò tình huống, cái gì mà khai hoang giả, rác rưởi, ngươi chính là một đống rác rưởi. Tại sao bọn họ không phái một người thông minh hơn lại đây? Tại sao không phái một người mạnh hơn lại đây? Elinor nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên miệng đầy hàm răng mở ra, trở nên cực kỳ sắc bén, cằm thấp xuống, răng nanh nhô ra tàn nhẫn cắn trên mu bàn tay Đỗ Địch An, xé rách xuống một mảng da thịt. Nàng nhai hai cái, phì một tiếng nhổ xuống đất, cười ha ha, lần này ngươi cũng xong đời. Ha ha, xú tiểu quỷ, để ngươi đắc ý, để ngươi hung hăng, lần này ngươi cũng bị cảm hóa rồi. Noise bên cạnh nhìn nàng đột nhiên tập kích, nhìn mu bàn tay Đỗ Địch An đẫm máu, vội vàng nói, thiếu gia, ngài không sao chứ? Đỗ Địch An nhìn nàng cuồng loạn cười to, phẫn nộ trên mặt từ từ bình tĩnh lại, chờ nàng cười xong mới chậm rãi nói, ngươi thật sự cho là như thế sao? Elinor nhìn vẻ mặt Đỗ Địch An trấn tĩnh, trong lòng ngẩn ra, nụ cười trên mặt ngừng lại, nàng đang nghĩ đến khả năng là Đỗ Địch An cố gắng chấn định. Bất quá rất nhanh nàng đã chú ý đến nhịp tim Đỗ Địch An vẫn bằng phẳng như cũ, cũng chưa từng xuất hiện gợn sóng. Nói cách khác, trong lòng hắn thậm chí còn không có vẻ sốt sắng. Đây tuyệt đối không khả năng, biết mình rơi vào tình huống ắt phải chết, mặc kệ người có lòng dạ cỡ nào cũng sẽ không thong dong trấn tĩnh như vậy. Nghĩ tới đây, đột nhiên nàng nghĩ đến một khả năng, trong mắt lần thứ hai có hy vọng mới, chẳng lẽ nói, chính mình cũng không bị cảm hóa. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt nàng biến hóa. Lạnh lùng nói, quên nói cho ngươi, ta có thuốc giải trị liệu hành thi cảm hóa. Cái gì? Elinor kinh hãi biến sắc, tỏ vẻ khó tin nổi. Thế nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ đến Helicer, dù bị cảm hóa cũng không công kích thiếu niên này. Tình huống như vậy thực sự quá kỳ quái. Nàng có thể khẳng định, Helicer đã thi hóa. Lúc trước nàng ngửi được mùi mục nát chính là mùi trên người Helicer. Đây là mùi hành thi nàng hết sức quen thuộc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng mà, Helicer khác biệt rất lớn với những hành thi nàng từng gặp, tuy rằng phương thức chiến đấu tương tự với hành thi, hướng tới bản năng, nhưng sẽ không tập kích người nào ngoài nàng. Việc như vậy căn bản là không thể, nhưng cũng tồn tại chân thực. Nghĩ tới những thứ này, nàng nhìn trào phúng nhàn nhạt trong mắt Đỗ Địch An, trong lòng nhất thời tin tưởng mấy phần, mặc dù nói tỷ lệ rất thấp, nhưng nếu trong tay thiếu niên này thật sự nắm giữ thứ thuốc thần kỳ như vậy thì sao? Nếu như ngươi muốn mạng sống, chúng ta có thể giao dịch, dùng tình báo của ngươi trao đổi. Đỗ Địch An xoay người trở lại ngồi xuống ghế, không sợ hãi nói. Elinor chăm chú nhìn Đỗ Địch An, ngươi muốn tình báo gì? Tất cả. Đỗ Địch An nói, ngươi có thể bắt đầu nói từ thân phận của ngươi cùng với người sau lưng ngươi. Elinor hơi im lặng, tình huống lúc này làm cho nàng cưỡi hổ khó xuống, hoặc là bán Hathaway đổi lấy một chút hy vọng sống, hoặc là cố gắng chống đối đến cùng. Thế nhưng, một khi chết rồi, cái gì cũng không còn, nàng không phải tử sĩ được huấn luyện quá chuyên nghiệp. Cũng không phải tín đồ hoàn toàn bị chi phối tư tưởng, sinh mệnh đối với nàng mà nói là cao hơn tất cả. Chỉ là, cứ ngoan ngoãn như vậy tùy ý để thiếu niên ghê tởm này đào móc tin tức từ nàng, cũng không phải nàng nguyện ý, nếu như ta nói rồi, ngươi sẽ buông tha ta sao? Nàng ngưng mắt nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, đương nhiên, ta sẽ giữ lời. Elinor trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ta tên Elinor, đến từ quân bộ, đương nhiên là từ nội bích, quân bộ ở nội bích không giống với ngoại bích các ngươi. Nhất định phải tính toán thì quân bộ của các ngươi ở nơi này, chỉ có thể coi là một tiểu quân bộ của nội bích, giống như binh lính bị lưu đày. Quân bộ phái ta tới đây chỉ là muốn xem xét một lượt tình huống của ngoại bích, các ngươi thống trị quân đội ngoại bích, chuyện này đã làm Aristotle bệ hạ tức giận, Dù sao, tuy rằng vùng đất bị vứt bỏ này dơ bẩn thấp hèn, nhưng cũng là lãnh thổ của bệ hạ, không phải những người khác có thể cướp đoạt. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, danh tự Aristotle này hắn không phải lần đầu được nghe, lần trước là từ trong miệng Ginny, đây chính là người thống trị toàn bộ cự bích Sylvia, người đứng trong tối, cũng là người biết nhiều bí mật nhất. Hắn từ lâu đã ngờ tới ngoại bích luân hãm, tất nhiên sẽ khiến cho quân bộ nội bích phản kích, vì đó cường đoạt quân bộ cũng không có bận tâm gì, dù sao đây là một bước sớm muộn cũng phải làm. Sức mạnh quân bộ nội bích như thế nào? Đỗ Địch An nhìn nàng hỏi. Eleanor nói, ngươi hỏi phương diện nào? Nếu như là số lượng binh sĩ, theo ta được biết, quân chính quy có chừng khoảng 300.000 người, quân dự bị chừng 10 vạn, binh sĩ phổ biến thể chất đều cao hơn ngoại bích các ngươi. Tuy rằng những binh lính bình thường này không có ma ngân, nhưng trải qua cường hóa huấn luyện chuyên nghiệp, thể trạng mạnh mẽ có thể so với sơ cấp thú liệp giả có ma ngân, chỉ hơi yếu hơn một chút. Một trong những vương bài trong đám binh lính đó kỹ thuật chiến đấu cao siêu, thậm chí có thể chính diện đánh gục sơ cấp thú liệp giả. Nếu như đại quân quân bộ tấn công tới, các ngươi không hề có sức chống lại, dễ dàng sụp đổ. Trong mắt Đỗ Địch An lộ ra vẻ suy tư, tuy rằng đã nghĩ tới nội bích rất mạnh, nhưng riêng chỉ là quân bộ đã có sức mạnh kinh khủng như thế, xác thực để hắn khá giật mình. Bất quá, chiến tranh thế giới này cũng không phải thế chiến trước kia, thế giới này tồn tại sức mạnh ma ngân có thể sáng tạo ra cường giả siêu nhân loại, đây mới là chúa tể chiến trường. Số lượng binh sĩ bình thường cũng không thể chi phối một cuộc chiến tranh. Có bao nhiêu khai hoang giả? Hắn hỏi. Eleanor đoán được Đỗ Địch An sẽ hỏi vấn đề này. Nàng nói, khai hoang giả có 10 vị, được xưng thập đại quân thần, đánh đâu thắng đó. Còn ngươi? Đỗ Địch An nhìn nàng. Trong lòng Eleanor ngơ ngác, lại quên mất chính mình rồi. Cũng may lời này vẫn còn sửa chữa được, nàng bình tĩnh nói, ta chỉ có thể coi là dự bị, vừa thăng cấp thành khai hoang giả. Nhân vật như ta, ở quân bộ có 13 đến 15 người. Nàng nói ra đại khái một con số, như vậy có vẻ chân thực một chút. Còn tin tức khác của quân đội, nàng thật sự không bịa đặt. Chỉ là nàng cũng không thể xác định cụ thể quân đội ẩn giấu bao nhiêu khai hoang giả. Nhưng ít ra có thể xác định, ngoại trừ thập đại quân thần, tuyệt đối còn ẩn giấu cao thủ mạnh hơn. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, biết nàng sẽ không có nói dối. Bên trên khai hoang giả là cấp bậc gì? Hỏi hắn, hắn tương đối hiếu kỳ vấn đề này, cũng là vấn đề rất then chốt. Ở đoạn thời gian dưỡng thương hoang khu hắn cũng đã hỏi qua Helisa, nhưng nàng nói cũng không rõ ràng, không nói quá nhiều. Ta đây được rõ ràng, theo ta được biết, khai hoang giả đã là tồn tại mạnh nhất, bất quá khai hoang giả có mạnh có yếu, giống như Helisa điện hạ đã thuộc về khai hoang giả mạnh nhất, có sức mạnh huyết mạch, còn giác tỉnh 3 lần, vượt xa khai hoang giả bình thường, hơn nữa lại là ma ngân ma long giả xếp hạng thứ 3 bên trong truyền kỳ ma ngân. Eleanor suy nghĩ một chút, nói, có thể bệ hạ biết. Vừa nói, tâm tình của nàng trầm trọng thêm mấy phần. Đỗ Địch An hỏi nàng như vậy hiển nhiên nói rõ, Helisa thực sự đã thi hóa như nàng phán đoán, bằng không vấn đề như vậy trực tiếp hỏi Helisa là được, nàng hiểu biết hơn mình rất nhiều. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, sự tình lo lắng trong lòng giảm đi một chút, dù sao, trước mắt tồn tại mạnh nhất hắn có thể ứng phó cũng chỉ là cấp bậc khai hoang giả, nếu như ở bên trên khai hoang giả còn có cấp bậc mạnh hơn nữa, như vậy hắn không có chút phần thắng nào. Chỉ có thể ẩn nhẫn, kiến tạo ngoại bích một lần mới có thể đánh một trận. Nói tu đạo viện một chút đi. Hắn nói. Eleanor đáp, ta không có hiểu biết tu đạo viện quá nhiều. Theo ta được biết khai hoang giả chỉ có 6 vị, là 6 đại hộ pháp tu đạo viện. Bất quá ta phỏng chừng tu đạo viện có ít nhất 10 vị khai hoang giả. Viện trưởng của bọn họ sâu không lường được. Hẳn là thuộc về cấp bậc khai hoang giả mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn Helisa điện hạ. Tu đạo viện không phải cũng nghe lệnh bệ hạ sao? Đỗ Địch An nhìn nàng. Tin tức này là Ginny cung cấp, ở nội bích thì tu đạo viện, cùng quân đội là hai đại cơ cấu thủ hạ của Aristotle bệ hạ, một cái là vũ lực, một cái là tín ngưỡng, hai bút cùng vẽ, thống trị toàn bộ cự bích. Eleanor đáp, đúng, bất quá tuy rằng cùng là người của bệ hạ, nhưng tu đạo viện cũng không qua lại với quân bộ nhiều, hiểu biết của chúng ta với bọn hắn không có nhiều, cũng không dám đi hỏi thăm. Đỗ Địch An gật đầu, thuyết pháp này không sai, hắn nói, vậy thì tới nói cống hiến của ngươi cho long tộc cùng hai thú ma gia tộc khác đi. Eleanor ngẩn ra, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Ta không đả thương lỗ tai của ngươi, ngươi có thể nghe được lời ta nói. Đương nhiên Eleanor có thể nghe rõ, chỉ là nàng cảm thấy khiếp sợ. Nói như vậy Đỗ Địch An đã sớm biết thân phận của nàng. Làm sao hắn biết? Lẽ nào là Helisa nói cho hắn? Nhưng nàng rõ ràng không biết nói chuyện. Chiến giáp của ngươi nói cho ta. Đỗ Địch An không tiếp tục giả vờ cao thâm, bởi vì nói ra hiệu quả càng tốt hơn, đây là lời nói dối thứ nhất. Ta không vạch ra là không muốn để cho ngươi cảnh giác, chí ít như vậy, ngươi sẽ cung cấp tin tức quân đội cùng tu đạo viện tương đối chuẩn xác, hiện tại ngươi có thể nói tiếp, mặt khác, ta không thích nghe chuyện cũ, hy vọng ngươi thức thời. Chiến giáp. Eleanor giật mình tỉnh lại, lập tức cảm thấy khiếp sợ, chiến giáp mình mang theo lần này là khai hoang giả, trong gia tộc chấp hành nhiệm vụ ở ngoại bích mới mặc vào, thiếu niên này làm sao biết? Hathaway cũng không nói cho nàng Đỗ Địch An từng đi qua hoang khu, dù sao Đỗ Địch An chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần biết hắn có tồn tại hay không đã đủ rồi. Nhưng mà quên mất điểm này, vào lúc này lại làm cho Eleanor bị thiệt lớn. Ngươi còn có 5 phút. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nhắc nhở Eleanor. Eleanor nghiêng đầu sang nhìn, sắc mặt hơi trắng, nói với Đỗ Địch An, không phải vừa mới nói còn sót lại 30 phút sao, lúc này mới chỉ quá 5 phút đồng hồ. Bởi vì thuốc của ta chỉ có thể trị liệu ngươi bây giờ, thời gian càng lâu, độc tố cảm hóa càng sâu, thân thể của ngươi cũng càng tiếp cận thi hóa. Vào lúc ấy mặc dù có thể bảo lưu ý thức ngươi, ta cũng không thể ra sức. Đỗ Địch An trịnh trọng nói rằng, đương nhiên hắn không thể nói cho nàng còn lại 20 phút, hắn còn có mục đích khác. Sắc mặt Eleanor hơi đổi, do dự trong nháy mắt, lập tức nói, ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta sẽ nói hết, ngươi hỏi mau đi. Long mẫu cũng có huyết thống thức tỉnh, là mấy lần giác tỉnh rồi. Đỗ Địch An hỏi, Eleanor vội la lên, cái này ta cũng không biết, ta thật sự không biết, Long mẫu đã rất nhiều năm không ra tay rồi, bất quá ta biết, 12 năm trước nàng từng ra tay một lần. Tuy rằng không biết có dùng toàn lực hay không, nhưng sức mạnh khi đó bạo phát đã có trình độ 4 lần giác tỉnh. 4 lần giác tỉnh. Đỗ Địch An híp mắt, Helicer bây giờ cũng là 4 lần giác tỉnh, nhưng Long Mẫu làm người quản lý Long Tộc, sức mạnh không phải chỉ như vậy. Ta muốn biết tình huống Hathaway. Đỗ Địch An lập tức nói. Eleanor nghĩ thầm, mặc dù nói cho hắn, hắn cũng chắc chắn phải chết, chờ nàng trở lại thỉnh tội với Hathaway, chí ít tội không đáng chết. Nghĩ tới đây. Nàng lập tức nói cho Đỗ Địch An một số tin tức cơ bản của Hathaway. Trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ đi qua. Dực tộc thánh tử cũng cường hãn như Helicer điện hạ, có người nói cũng đã 3 lần giác tỉnh rồi. Eleanor nói thao thao bất tuyệt, nói đến tình báo dực tộc cùng nham tộc, nàng không lãng phí thời gian đi biên chế lời nói dối. Ngược lại hai thú ma gia tộc này cũng là kẻ địch long tộc bọn họ, nói cho Đỗ Địch An nghe cũng không tính là gì, để bọn họ chó cắn chó càng tốt hơn. Được rồi. Đỗ Địch An đánh gãy lời của nàng, đứng lên nói, thời gian gần đủ rồi, nên chữa cho ngươi. Eleanor không nghĩ tới Đỗ Địch An thật sự giữ lời nói, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đỗ Địch An đi tới trước mặt Eleanor, nhấc tay sờ soạng khuôn mặt bóng loáng tung tóe máu của nàng, nhẹ giọng nói, nhớ lời của ngươi, ở trong địa ngục ngước nhìn ta. Eleanor ngẩn ra. Vèo một tiếng, Đỗ Địch An xoa xoa bàn tay bỗng nhiên chuyển động, hai ngón tay như câu, đâm vào hai mắt của nàng, hướng ra móc ra phía ngoài. Phốc phốc hai tiếng văng lên, hai viên nhãn cầu đỏ lòm bị móc ra. Eleanor kêu lên thảm thiết, tuy rằng thân thể của nàng bị gây tê, nhưng đại não bị gây tê đã chậm rãi biến mất, mà động tác Đỗ Địch An cực kỳ thô bạo, mang đến đau đớn cho dù là người ý chí kiên định cũng khó có thể chịu đựng. Trong lúc nàng há mồm kêu thảm thiết, Đỗ Địch An trở tay ném hai con ngươi vào trong miệng của nàng, sau đó dùng lực che miệng của nàng, trên mặt bình tĩnh đã thay thế bằng sát khí cùng vẻ dữ tợn, nếu ngươi có mắt không tròng, vậy còn cần đôi mắt này làm gì? Eleanor kêu thảm thiết, máu tươi chảy ra từ kẽ tay Đỗ Địch An. Đỗ Địch An quay đầu về Noise bên cạnh đang kinh ngạc đến ngây người nói, đi lấy một bọc hành lý lớn lại đây, ta phải đưa nàng đi nội bích. Noise ngẩn ra, phản ứng lại, vội vàng xoay người chạy đi, nhưng trong lòng cảm giác buồn nôn, muốn chạy thật nhanh thoát khỏi tòa thần điện giống như nhân gian luyện ngục này. Đỗ Địch An buông lỏng tay ra, Eleanor bi phẫn kêu to, phun hai viên cầu đỏ như máu ra ngoài, chính là hai con mắt của mình, rơi trên mặt đất. Nàng đã hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào trên người thiếu niên này, chỉ làm cho nàng phẫn nộ, oán hận, hối hận chính là đối phương có thể tàn nhẫn như vậy, mất nhân tính, tư lợi bội ước không nói, còn không chút nương tay nào. Sớm biết như vậy, lúc trước nàng sẽ không ôm ấp nửa phần hy vọng. Hy vọng cuối cùng triệt để biến thành tuyệt vọng. Coi như ta hóa thành hành thi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi, Hathaway điện hạ sẽ báo thù cho ta, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Eleanor bi phẫn gào thét, khuôn mặt nàng vặn vẹo đáng sợ. Nàng nhe răng trợn mắt, cực lực đưa cổ về phía trước, chỉ cần đụng tới thân thể Đỗ Địch An nàng sẽ mạnh mẽ cắn xé, bằng không sẽ không thể giải hận. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, nói, ngươi cũng từng giết người, như vậy ngươi nên có giác ngộ bị giết, giống như ta vậy. Tiểu nhân vô sỉ, tiện dân đê tiện dơ bẩn, ta muốn ăn thịt ngươi, cắn nát xương cốt ngươi. Eleanor phẫn nộ gào thét, thống khổ cùng tuyệt vọng làm cho nàng muốn thoát khỏi gông xiềng, hủy diệt tất cả, nhưng thân thể lại bị xiềng xích gắt gao cố định lại. Không vì nàng phẫn nộ mà buông lỏng. Đỗ Địch An rút ra một cái khăn rửa mặt bên cạnh nhét vào miệng nàng. Eleanor vô cùng phẫn nộ, mạnh mẽ cắn nát khăn mặt, phun ra khỏi miệng, tiếp tục chửi ầm lên. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đỗ Địch An lạnh lùng nói một tiếng, rút ra lợi kiếm bên cạnh, bỗng nhiên đâm vào bên trong miệng của nàng. Eleanor hét thảm một tiếng, trong miệng ngậm lợi kiếm, không dám cắn. Đỗ Địch An khuấy lên mấy cái, rút trường kiếm về, khăn lau trên bàn bên cạnh nhét vào bên trong miệng của nàng. Elinor kêu thảm thiết, cắn khăn lau trong miệng, nhưng không cách nào phun ra, bởi vì đầu lưỡi đã bị xoắn đứt, không cách nào lấy lưỡi đẩy ra ngoài. Lúc này Noise trở lại bên trong thần điện, trong tay là bọc hành lý to lớn. Đỗ Địch An nhấc Elinor lên ném vào trong túi, bàn giao với Noise, thanh lý nơi này sạch sẽ, không nên gây nên khủng hoảng, ta sẽ trở lại lập tức. Vâng, thiếu gia. Noise cố nén sợ hãi trong lòng sợ đáp lại. Đỗ Địch An cõng Elinor nhảy xuống vách núi phía sau núi Ư Tô, nhanh chóng trèo xuống, chạy về phương hướng nội bích. Hắn giữ lại tính mạng Elinor là không muốn lãng phí tài nguyên, ngược lại hắn cũng chuẩn bị khởi động kế hoạch đối phó nội bích, đây chỉ là một bước đầu tiên thôi. Sau khi rời khỏi núi Ư Tô, hắn nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, trong lòng tính toán thời gian, hy vọng có thể trước mang nàng tới nội bích trước khi nàng hoàn toàn thi hóa. Đỗ Địch An một đường đi tới quan đạo, tốc độ cực nhanh, giống như một cơn gió lướt qua người trên đường. Sau 15 phút, rốt cục Đỗ Địch An đã đến một bên thán tức chi tường. Lúc này hắn cảm giác Elinor trong bọc hành lý dãy giụa đã dần dần yếu ớt, biết nàng sắp thi hóa hoàn toàn rồi, lập tức chạy dọc theo thán tức chi tường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh thán tức chi tường có một số điểm đỏ, là binh sĩ đóng giữ nội bích. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, lúc này gỡ bọc hành lý trên lưng xuống ôm vào trong ngực, đồng thời che giấu khí tức, toàn lực thôi thúc sức mạnh ma ngân trong cơ thể. Sau lưng hắn chậm rãi nổi lên hai cục thịt, quần áo da, là hai cái cánh trong suốt không hoàn chỉnh. Tuy rằng lần trước hai cánh của hắn miễn cưỡng bị rút ra, nhưng vẫn còn gen trong cơ thể, tế bào bên trong cơ thể tự động phục hồi, vẫn như cũ có thể sinh ra hai cánh như cũ, giống như chức năng tự lành vết thương vậy, có điều tốc độ khôi phục rất chậm, hơn nữa không cách nào dùng ngoại lực để trị liệu, chỉ có thể dựa vào năng lượng tự thân tích trữ tiến hành chữa trị. Cho đến lúc này, hai cánh của hắn cũng không thể hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Vèo, Đỗ Địch An vỗ tàn dực, thân thể chậm rãi bay lên trời, mặc dù là tàn dực nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bay lên. Hai tay hắn bám vào bức tường, phối hợp với tàn dực, nhanh chóng bò lên trên cự bích. Sau khi lên trên, Đỗ Địch An lập tức thấp hạ thấp thân, nhanh chóng chạy về hướng nội bích. Các binh sĩ đóng giữ trên thán tức chi tường đang túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ, tựa hồ đang nói chuyện phiếm, cũng không quá để ý tới xung quanh. Đỗ Địch An thuận lợi đi qua thán tức chi tường, tiếp tục chạy về phía trước mấy ngàn mét, nhảy từ trên xuống. Sau khi rơi xuống bãi cỏ, hắn phát hiện Elinor trong bọc hành lý trên lưng đã không còn động tĩnh, biết thời điểm sắp đến, hắn tiếp tục phóng về phía trước. Diện tích nội bích gấp 4 lần ngoại bích chỉ chiếm cứ 1/5 toàn bộ diện tích cự bích, dẫn đến ngoại vi nội bích khu đều là đất hoang. Đỗ Địch An ôm Elinor một đường tiến lên, sau 5 phút, đột nhiên nghe được bên trong bọc hành lý có tiếng gào thét, cùng với dãy giụa kịch liệt. Tiếng gào này hắn rất quen thuộc, giống hệt với âm thanh từ trong miệng Helicer, giống như ma vật tràn ngập dã tính. Ánh mắt Đỗ Địch An âm trầm, tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên có một vật thể sắc bén xuyên qua bọc hành lý, đụng vào chiến giáp trên lồng ngực hắn. Hắn kinh ngạc một chút, vội vàng bỏ qua bọc hành lý, cúi đầu nhìn, trên chiến giáp có một vết tích bị cắt, cũng không bị thương đến da rẻ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vị trí tay trái lúc trước của mình có thể đông lại tốc độ thi độc lây lan, nhưng các vị trí còn lại không được, một khi bị cắn chắc chắn hắn sẽ phải chết. Lúc này, bọc hành lý bị hắn vứt ra quay cuồng kịch liệt trên bãi cỏ. Đột nhiên phù một tiếng, bọc hành lý bị nổ tung, mấy cây tứ chi quái dị từ bên trong vung vẩy ra ngoài, tiếp theo một bóng người chậm rãi đứng lên, hoặc là nói một bóng người giống như con nhện, chỉ là thân thể vẫn là dáng dấp của Elinor. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt Elinor dữ tợn, lập tức chú ý trong mắt của nàng cũng không phải hoàn toàn một màu đen như Helicer, mà có màu xanh lục giống như những hành thi bình thường khác. Hống! Elinor nằm trên mặt đất gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt vốn thanh tú cực kỳ dữ tợn, khóe miệng mở rộng đến mang tai. Nước bọt từ răng nanh trên nhỏ xuống, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không kịp suy nghĩ, lập tức xoay người chạy. Hắn không nghĩ tới Elinor bị cảm hóa hoàn toàn khác với Helicer, thương thế dưới ảnh hưởng của bệnh độc trực tiếp khỏi hẳn. Hơn nữa hình dạng thân thể hiện tại cũng có chút khác biệt với trạng thái kích phát ma ngân trước đó, nhưng không nghi ngờ chút nào, sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Vèo! Lúc Đỗ Địch An xoay người chạy trốn, Elinor gào thét liều mạng truy đuổi, tốc độ rất nhanh. Đỗ Địch An thất kinh, vội vàng mở tàn dực ra, nhanh chóng phóng về phía trước, đồng thời từ từ bay lên khỏi mặt đất, đập cánh giữa không trung. Chỉ là lần này không có bàn tay mượn lực, chỉ có thể dựa vào hai cái tàn dực phi hành, tốc độ chậm không nói, còn đặc biệt gian nan, loạng choạng giữa không trung, nghiêng ngả, hắn khống chế cũng rất khổ cực. Tuy rằng tàn dực giống như hai tay của mình, nhưng lợi dụng tàn dực điều khiển gió lại hoàn toàn khác nhau, lỗ thủng tàn dực trên bị gió thổi qua vang lên ô ô. Trận gió nhẹ tình cờ thổi vào mặt một đã để hắn có cảm giác bị hất tung. Hống, Eleanor gào thét trên mặt đất nhanh chóng truy đuổi, dưới bụng biến dị ra vài quái chi điên cuồng bò, đục ra mấy cái hố nhỏ trên mặt đất. Đỗ Địch An vội vàng bay lên cao, thầm nghĩ thất sách, không nghĩ tới người này vừa mới thi hóa đã có sức mạnh như thế. Hắn còn tưởng rằng sẽ giống như Helicer ở giai đoạn suy yếu, phải cần một khoảng thời gian chậm rãi khôi phục, nhưng tình huống này hiển nhiên không phải như vậy. Hống! Phần gáy Eleanor ngước lên 90 độ nhìn Đỗ Địch An giữa không trung, cả khuôn mặt dán trên lưng, cực kỳ dữ tợn. Quái chi dưới bụng nhanh chóng bò truy đuổi, đồng thời nắm đất đá dưới đất quăng về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng né tránh, nhưng nàng càng ném càng mạnh, cát đá giống như mũi tên bay đến, tuy rằng cật lực tránh né, nhưng tàn dực vẫn bị mấy tảng đá đập trúng, thân thể nhất thời rơi xuống. Hắn biến sắc mặt, một khi ngã xuống, lấy sức mạnh của Eleanor lúc này, chính mình tuyệt không có phần thắng. Hắn vội vàng toàn lực khống chế tàn dực, sau khi rơi thấp xuống hơn 30 mét, cuối cùng cũng giữ vững được thân thể, sau đó tiếp tục đập cánh bay lên. Hống! Eleanor phẫn nộ rít gào, từ mặt đất nhảy lên, lập tức nhảy đến độ cao hơn 80 mét, nhưng Đỗ Địch An đã bay trên 100 mét, cũng không tóm được. Nghe được tiếng gầm rú phẫn nộ sau lưng, trong lòng Đỗ Địch An âm thầm kêu khổ, thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trong nháy mắt chính mình đã lưu lạc tới mức độ này. Hống! Đột nhiên, một tiếng gào thét hưng phấn vang lên. Tiếng gào thét nhanh chóng hướng về bên trái phóng đi. Đỗ Địch An ngạc nhiên quay đầu lại, chợt nhìn thấy Eleanor đánh về bụi cỏ bên trái, từ bên trên có thể thấy, trong bụi cỏ này có một con đại mãng dài 10 mét hoa văn màu đen. Trong nháy mắt Eleanor đi tới trước đại mãng hoa văn màu đen này, khuôn mặt tú lệ cực lực mở lớn dữ tợn, đột nhiên cắn vào đầu đại mãng. Đại mãng cảm nhận được nguy hiểm, đầu như cong lại, muốn phản kích, nhưng sau một khắc đã bị quái chi của Eleanor đập trúng. Đầu rắn nát tan, óc bắn tung tóe lên bụi cỏ xung quanh. Thấy cảnh này, Đỗ Địch An nắm chặt cơ hội nhanh chóng chạy về phía trước, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Eleanor. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại thán tức chi tường bò lên trên, sau khi lên đỉnh. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nghĩ tới mình sẽ được một con mãng xà cứu. May là gặp gỡ con mãng xà này dẫn sự chú ý của nàng. Nếu bị nàng tiếp tục truy đuổi, thực sự khó nắm chắc có thể bảo toàn tính mạng. Hắn đi dọc bức tường, vừa đi vừa nghỉ ngơi. Đợi thể lực khôi phục lập tức chạy hết tốc lực trở về núi Ư Tô. Tuy rằng kế hoạch quăng thi Eleanor cũng không thuận lợi hoàn thành, nhưng tốt xấu cũng đã đưa nàng tới nội bích. Tuy rằng giờ lúc này ở trong vùng ngoại thành hoang dã, nhưng nơi này có quân bộ đóng giữ, nàng du đãng chung quanh sớm muộn cũng gặp được người, gây nên hoạn loạn. Đáng tiếc, nếu như đưa đến thành thị mới thi hóa thì tốt rồi. Trong lòng Đỗ Địch An âm thầm tiếc hận. Nhìn thấy Đỗ Địch An bình an trở về, Barry thở phào nhẹ nhõm, nói, thiếu gia, ngài không sao chứ? Đỗ Địch An lắc đầu, để ngươi lo lắng, như thế nào, đã tìm được tất cả người chứng kiến chiến đấu ban nãy chưa, nhất định phải phong tỏa tin tức này, nếu như có tin tức truyền ra ngoài thì nói là hắc ám giáo đồ tập kích. Ta biết rồi, thiếu gia. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhanh chóng trở lại bên trong thần điện, vừa về đã nhìn thấy Helicer tĩnh tọa trên ghế, tư thế không thay đổi gì lúc hắn rời đi, trái tim hắn cuối cùng cũng yên lặng lại. Thiếu gia, đã quét sạch thần điện. Noise đi tới, cung kính cúi đầu nói, ngài còn có dặn dò gì không? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tới. Trong lòng Noise căng thẳng, nhưng vẫn tiến lên. Ngươi cảm thấy người phụ nữ kia có nên giết hay không? Ánh mắt Đỗ Địch An bình tĩnh chăm chú nhìn hắn. Noise hơi run, vội vàng cúi đầu nói, thiếu gia, người phụ nữ kia mạo phạm ngươi, đương nhiên nên chết. Lúc trước ta chặt đứt thân thể của nàng, ta nhìn thấy ngươi giống như có chút không đành lòng. Đỗ Địch An nói rằng, có phải là cảm thấy ta quá tàn nhẫn, không có nhân tính. Nói sợ đến tim đập thình thình, toàn thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng khom lưng nói, thiếu gia, ta không hề nghĩ như vậy. Đỗ Địch An đưa tay nâng hắn lên, ngưng mắt nhìn hắn, nói, lão Kim, chúng ta đã từng cùng ở trong ngục giam, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Nói ngẩn ra, Đỗ Địch An đã lâu không xưng hô với hắn như vậy. Ngươi cảm thấy không đành lòng là rất bình thường, ta cũng không trách ngươi. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, mỗi người nhìn thấy một số hình ảnh máu tanh, hoặc là sự tình vượt qua điểm mấu chốt của mình đều sẽ cảm thấy không đành lòng, cảm thấy tàn nhẫn, nhưng loại cảm quan này chỉ là nhất thời, giống như một người nghe thấy có người chết đói, hắn cũng không có xúc động quá to lớn, trong đáy lòng sẽ có một tia đồng tình, nhưng nếu như tận mắt thấy một người chết đói, đói đến phải toàn thân gầy trơ cả xương, trong đôi mắt tràn ngập cầu xin cùng với khát vọng đối với sinh mạng, thì lòng đồng tình của hắn sẽ được mở rộng, đủ lớn để cảm hóa hắn. Đồng thời ra tay giúp đỡ, bố thí vật tư. Noise cúi đầu nghe. Đồng dạng là chết đói, nhưng phương thức xử lý của người không giống nhau, cảm thụ cũng không giống. Có người ngửi được mùi máu tanh, nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng ra một số hình ảnh đẫm máu. Nhưng hắn không ngửi được mùi máu tanh nồng nặc tới mức buồn nôn, vì lẽ đó cho nên trước ngươi cảm thấy không đành lòng, chỉ bởi vì ngươi đặt mình trong hoàn cảnh đó, ngươi bị cảm quan kích thích, vì vậy có cảm giác không đành lòng. Đỗ Địch An giống như nói một loại đạo lý nào đó cho hắn nghe. Noyce nghe vậy tâm tư có chút hỗn loạn, nhưng hắn biết đại khái Đỗ Địch An muốn gì. Người là cảm tính là một nhân tố không xác định, nếu như không xác định thì không thể nào phán đoán lý tính. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn hắn, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, ngồi ở vị trí này có quá nhiều chuyện ta nhất định phải tàn nhẫn, nhất định phải tàn nhẫn. Nếu như ta nhỏ yếu, không nhận ra được nàng, như vậy hiện tại chết chính là chúng ta. Noyce im lặng, hắn biết Đỗ Địch An nói không sai, đạo lý như vậy không cần phải nói hắn cũng biết, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một tia hổ thẹn, vì suy nghĩ lúc trước của mình mà cảm thấy hổ thẹn, hắn cúi đầu nói, thiếu gia ngài nói rất đúng, ta không dám có suy nghĩ không đúng với ngài, trước ta cảm thấy ngài quá tàn nhẫn, bây giờ suy nghĩ một chút, sao có thể coi là tàn nhẫn, đi ra ngoài lăn lộn, ai không phạm phải một số chuyện, nàng chết chưa hết tội, không. Đỗ Địch An phủ định lời hắn, nói, chuyện lúc trước thực sự là tàn nhẫn. Tàn nhẫn chính là tàn nhẫn, không cần che giấu, ta cũng sẽ không quan tâm cảm thụ người khác mà che giấu sự ghê tởm của mình. Nhưng chuyện này ta nhất định phải làm như thế, mặc dù là tàn nhẫn, cũng phải làm. Noyce nghe hiểu được, trong lòng hắn có sự kính ý không nói ra lời, hắn trịnh trọng gật đầu, nói, thiếu gia, ta biết rồi, những câu nói này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đỗ Địch An gật đầu, thấy hắn tiêu trừ khúc mắc ở đáy lòng cũng yên tâm lại, hắn không hy vọng bị người bên cạnh phản bội một lần nữa. Mà lòng mang khúc mắc chính là bước thứ nhất phản bội, vì vậy hắn mới tận tình khuyên nhủ Noyce như vậy, mà điều này cũng vừa vặn tiếp cận ý tưởng chân thật của hắn. Không nghĩ tới lần này tập kích chúng ta lại là Long tộc, đưa tin tức này cho Long tộc, không phải quân bộ thì là tu đạo viện. Đỗ Địch An thấp giọng tự nói, suy tư, nguyên nhân bọn họ nói cho Long tộc là biết ta có cừu oán với Hathaway. Hay là thám tử của bọn hắn nhận ra Helicer. Hiện tại xem ra Hathaway hẳn đã biết được sự tồn tại của ta. Hắn cảm thấy có chút vướng tay chân. Trong kế hoạch hoàn mỹ của hắn, trước tiên là ứng phó quân bộ cùng tu đạo viện, sau đó lại tìm Long tộc báo thù, dù sao cao thủ Long tộc nhiều như mây, hắn cần thông qua thời kỳ chiến tranh với quân bộ cùng tu đạo viện, để tích trữ sức mạnh, mới có năng lực tự mình bước lên Long tộc báo thù rửa hận. Xem ra không thể tiếp tục kéo dài. Đỗ Địch An nói với Noyce, chúng ta cũng nên để nội bích biết thế nào gọi là sống trong địa ngục. Noyce giật mình, vội hỏi, thiếu gia, chúng ta chuẩn bị khai chiến với nội bích khu sao? Nhưng mà cái gì? Nhưng là, lúc trước người phụ nữ kia đã nói, quân bộ nội bích có thập đại quân thần, đều là khai hoang giả. Noyce đi theo sau Đỗ Địch An, đã biết thú liệp giả cũng không phải là điểm cuối sức mạnh, cũng biết người phụ nữ lúc trước kia chính là một tên khai hoang giả riêng, chỉ là quân bộ đã có nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa tu đạo viện có 6 người, cùng với cao thủ ẩn giấu, nếu như chúng ta khai chiến với bọn hắn chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Đỗ Địch An lắc đầu, món nợ này không phải tính toán như thế. Noyce sửng sốt. Xem bên ngoài, quân bộ nội bích có 30 vạn đại quân, có vô số tinh binh cường tướng, còn có 10 vị khai hoang giả cao thủ, thậm chí còn nhiều hơn, sức mạnh như vậy đủ để nghiền nát chúng ta. Đỗ Địch An nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng chiến tranh không phải dùng con số để đánh giá, chúng ta có thể lợi dụng số liệu được thống kê, nhưng cũng không thể chỉ xem số liệu. Đầu tiên, quân bộ sẽ không dễ dàng phái thập đại quân thần cùng với 30 vạn đại quân lại đây. Tấn công chúng ta, nguyên nhân vì sao? Noyce ngẩn người, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ta biết rồi, quân bộ cũng có kẻ thù của mình, cần giữ lại binh lực để ứng phó, sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Đây là một trong số đó. Đỗ Địch An nói, thứ hai là chúng ta quá yếu. Nếu như có một người kêu gào khiêu khích giáo đình chúng ta sẽ phái tất cả mọi người tới thu thập hắn sao? Sẽ không, chỉ có thể phái sức mạnh tương ứng cao hơn hắn là được, đây không gọi là xem thường, mà là sử dụng tài nguyên hợp lý, không để lãng phí. Bỗng nhiên Noyce tỉnh ngộ, trong lòng âm thầm bội phục, nghĩ thầm Đỗ Địch An có thể đi đến một bước này, xác thực hắn có chỗ hơn người. Huống hồ, chúng ta bên này có một đại nhân vật, quân bộ cùng tu đạo viện đã biết rồi, phỏng chừng phải rất đau đầu mới đúng, kẻ địch chân chính chúng ta phải đối mặt chỉ có Long tộc. Đỗ Địch An nói rằng, đại nhân vật, Noyce hiếu kỳ, chính là Helicer. Đỗ Địch An chỉ về phía Helicer đang tĩnh tọa ở một bên. Noyce vỗ đầu một cái, hắn đã quên thân phận nữ nhân thần bí dũng mãnh này. Quân bộ biết sự tồn tại của nàng, phỏng chừng lúc này đang đòi Long tộc một lời giải thích đây. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ không tự mình đứng ra để gặm khúc xương cứng như chúng ta, chắc chắn trước tiên sẽ thông hội đàm, để Long tộc phái người tới đây thương nghị với chúng ta, dù sao tuy chúng ta yếu, nhưng có Helicer tọa chấn, cũng có tư cách đàm phán thương nghị với bọn hắn. Đỗ Địch An tiếp tục nói. Noyce bội phục, ta biết rồi, thiếu gia. Như thế xem ra khai hoang giả tu đạo viện, khai hoang giả quân bộ cùng đại quân có thể loại ra ngoài không cần lo lắng. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, Long tộc, chỉ cần Helicer ở đây thì sẽ không công nhiên cá chết lưới rách cùng chúng ta, nhưng hẳn sẽ gán cho chúng ta một tội danh, mạnh mẽ truy nã chúng ta, thậm chí là đánh giết. Vì vậy, việc duy nhất chúng ta cần làm bây giờ chính là phòng thủ, sau đó giết ngược lại. Vẫn là thiếu gia thông minh. Noise thở dài nói. Đỗ Địch An nói, có lúc thay đổi góc độ để cân nhắc, kẻ địch cũng có thể là bằng hữu, cũng có thể là đao trong tay chúng ta, cho nên nói chiến tranh ngoại trừ đấu vũ lực tài nguyên, còn phải đấu tâm. Nói thí dụ như chúng ta chế tạo cho nội bích một chút hỗn loạn, để Long tộc cùng quân bộ không nhàn rỗi phân tâm đến quản sự tình ngoại bích chúng ta. Cứ như vậy, những kẻ địch sắp đến này cũng có thể coi là bọt nước. Noise giật mình, có chút kích động, lại hơi ngạc nhiên, nói, thiếu gia, chúng ta gây hỗn loạn cho nội bích. Có thể làm được sao? Muốn thì sẽ làm được. Đỗ Địch An nói rằng, ngươi đi gọi Ginny cùng Gladly tới đây, đồng thời bảo ca trích đi hắc ám giáo đình gọi kiếm vương cùng mắt ưng lại đây. Bây giờ Long tộc tham gia, hắn không thể không thực hiện kế hoạch sớm, lợi dụng kế sách kéo dài thời gian, hơn nữa còn có thể thuận thế tăng sức mạnh của mình lên, tích trữ nhiều hơn một chút. Vâng. Noise đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Noise mang theo những người mà Đỗ Địch An điểm danh tới trình diện. Kiếm vương cùng mắt ưng sau khi tiến vào thần điện không nhịn được đánh giá bốn phía, trong lòng có cảm thấy chấn động cùng với một cảm giác khác thường. Từng có lúc, thần điện này là địa phương bọn họ tha thiết ước mơ có thể xâm nhập, nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày bọn hắn đường đường chính chính đi vào từ cửa chính, cảm giác thực sự quái dị. Đỗ Địch An thấy tất cả đã đến đủ, hắn nói với kiếm vương cùng mắt ưng, hai vị trưởng lão, ta nhớ tới ngoại bích chúng ta có bảng danh sách đẳng cấp phán xét phải không? Ta hy vọng hai vị tìm cho ta 20 người đứng ở vị trí đầu. Ta cần những người này thay ta đi nội bích làm một chuyện. Người đồng ý tham gia, có thể thỏa mãn mỗi người một nguyện vọng, chỉ cần là trong phạm vi ta làm được. Kiếm vương cùng mắt ưng ngây người, không nghĩ tới Đỗ Địch An khẩn cấp tìm bọn họ lại đây như vậy lại vì chuyện này, đi nội bích làm việc. Còn là 20 người cùng đi. Đi nội bích dễ như vậy sao? Hai người sửng sốt một lúc, muốn hỏi lại thôi. Ta biết rồi, nghị trưởng. Mắt ưng đáp lại trước tiên, hắn tương đối quen thuộc Đỗ Địch An, biết Đỗ Địch An không nói, hắn hỏi cũng vô dụng. Đi đi. Đỗ Địch An phất tay, cần phải tìm được trước 7 giờ tối nay. Vâng. Kiếm vương cúi đầu lĩnh mệnh. Chờ sau khi hai người rời đi, Đỗ Địch An nói với Gladly, nhiệm vụ lần này do ngươi dẫn đội, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Vâng, thiếu gia. Gladly lĩnh mệnh đáp. Đỗ Địch An quay sang Ginny nói, nhiệm vụ của ngươi là đi ngoài cự bích một chuyến. Đường lối đi ra ngoài cự bích trước ta thuê, phương hướng phía bên phải 2 giờ đồng hồ, đi sâu khoảng 50 dặm, nơi đó có một con ma vật bị ta giam cầm, chính là dùng lao tù thép Wolfram lúc trước ta rèn đúc để giam cầm. Ngươi tới xem tình hình của nó, nếu như lao tù bị phá nói rõ con ma vật kia đã chạy mất, nếu như không thấy lao tù, hơn nửa nó còn ở phụ cận, sau khi tìm được lập tức trở về gặp ta. Ginny hơi run, chợt nghĩ đến Đỗ Địch An đã từng dùng không ít vật liệu thép Wolfram để rèn đúc một cái lao tù thật lớn. Sắc mặt nàng thay đổi, lấy thể tích lao tù, ma vật bị giam cầm bên trong phải lớn cỡ nào. Ta biết rồi, thiếu gia. Nàng hơi hơi do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý. Nàng đã cảm nhận được, Đỗ Địch An không để cho nàng đi nội bích. Hơn nửa lần này những người kia đi nội bích chấp hành nhiệm vụ là sự tình cực đoan tàn khốc, vì vậy không cho nàng tham gia. Sau khi Ginny rời đi, Đỗ Địch An gọi Noise tới, giao bản vẽ lúc trước Ginny mang về cho Gladly, nói, những bản vẽ này là bản đồ đường nước ngầm của mỗi thành thị nội bích. Nhiệm vụ của ngươi chính là xuất lĩnh những thích khách này, lẻn vào mỗi thành phố bên trong nội bích, thả độc dược vào các nguồn nước, cần phải tạo ra tình huống hỗn loạn trên diện rộng. Gladly cả kinh nói, đầu độc toàn bộ thành phố. Chẳng phải là... Đừng lo lắng, đầu độc tất cả địa điểm không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ chết. Nếu như tiêu diệt tất cả mọi người nội bích dễ dàng, như vậy thì đã sớm có người làm như thế. Đỗ Địch An nói, trong lòng Gladly bình tĩnh lại, thầm nghĩ trong lòng. Coi như có người nghĩ đến cũng chưa chắc thật sự dám làm như thế. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Gladly nói, nàng cũng không có cảm tình gì với nội bích, coi như chết một đám người thì nàng cũng sẽ không có chút đồng tình nào. Những chỗ màu hồng ở trên bản vẽ chính là ta đánh dấu, những địa điểm này là địa điểm nhất định phải đầu độc. Nếu như có người không đầu độc ở địa điểm đánh dấu, xử tử giống nhau. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, mặt khác, ngươi phải đề phòng. Trong bọn họ có người sẽ nhân cơ hội lẻn vào nội bích an cư lạc nghiệp bên trong, nhất định phải nắm giữ nhược điểm của bọn họ. Vâng, thiếu gia. Gladly gật đầu. Độc dược ta sẽ giao cho Noise. Ngươi tập kết nhân thủ xong lại đây lĩnh. Vâng. Chờ sau khi Gladly rời đi, Đỗ Địch An đi tới một chỗ khác bên trong thiên điện. Trong này vốn là địa phương cất giữ kinh thư giáo đình. Bây giờ những kinh thư này đã sớm bị chuyển đi, đặt các loại công cụ thí nghiệm, trở thành phòng luyện kim của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An mang theo Helicer đi tới thiên điện, để Noise chờ đợi ở bên ngoài. Hắn đi tới trước một ngăn tủ, dùng chìa khóa được giấu trong ngăn kéo khác mở tủ, lấy ra một cái đầu lâu từ bên trong, chính là đầu lâu thi vương cắn Helicer bị thương. Đỗ Địch An mang theo găng tay, mang đầu thi vương đi tới một vại nước đang sủi bọt, chậm rãi thả vào bên trong, rất nhanh đã chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, nước trong vại nước chậm rãi biến sắc, từng tia chất lỏng màu đen tràn ra từ trong miệng thi vương, hòa vào trong nước, nhuộm đen màu nước. Lần này lựa chọn bệnh độc, cũng không phải là độc dược mãnh liệt của những ma dược sư kia, mà là thi độc. Mục đích của hắn không phải giết người, mà là gây ra hỗn loạn, dùng thi vương bệnh độc không thể nào thích hợp hơn. Chờ Gladly tập kết những người này đi tới thần thiện, Đỗ Địch An để Noise giao thi độc cho nàng. Những thi độc này đã được đựng vào trong túi nước, hắn dặn dò lại một lần nữa. Tất cả lấy cẩn thận làm đầu, ta chuẩn bị cho các ngươi một chút vàng. Nếu như cần thì có thể thu mua những người khác thay các ngươi làm việc, nhưng nhớ kỹ không được tiết lộ chút nào. Ta biết rồi. Gladly trịnh trọng nói. Chờ sau khi Gladly rời đi, Noise quay sang Đỗ Địch An nói, thiếu gia, chỉ dựa vào bọn họ, có thể đưa độc dược này tới mỗi thành phố sao? Phòng thủ của những thành thị này hẳn phải rất nghiêm ngặt chứ. Đỗ Địch An nói, chỉ cần có tâm phạm pháp thì sẽ không dứt được chuyện xấu. Những chuyện khác cũng không cần làm, chờ chết là được rồi. Noise yên lặng. Đầu độc vào trong giếng nước công cộng của người dân, chỉ cần có gan thì nhất định có thể làm được. Rất nhiều người không làm, không phải không có năng lực mà là không có can đảm đó, sợ bị truy xét đến mình. Đỗ Địch An nói. Noise nghe xong gật gù, quả thực là như vậy. Chờ nội bích hỗn loạn, nhiệm vụ của quân bộ chính là ổn định hỗn loạn nội bích, sẽ không nhàn rỗi phân ra quá nhiều người đến quản chúng ta, thậm chí phạm vi hỗn loạn mở rộng. Mặc dù là thú ma gia tộc cũng có thể sẽ bị Aristot bệ hạ cưỡng chế điều động, chấn áp hỗn loạn. Đỗ Địch An phân tích. Noise hiểu được, Đỗ Địch An đây là lấy công làm thủ, trong lòng không khỏi bội phục, có thể tính toán nội bích đến như vậy, từ cổ chí kim phòng chừng cũng chỉ có một người này. Thời loạn lạc gia kiêu hùng, nếu như không phải thời loạn lạc, ta sẽ tạo ra thời loạn lạc. Con người Đỗ Địch An nheo lại nói, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội, trong khoảng thời gian này mau chóng tích trữ sức mạnh, ứng phó đại chiến sắp đến. Vâng, thiếu gia. Đỗ Địch An tính toán thời gian, bây giờ cũng nên để dã nhân ngoại cảnh tiến vào bên trong nội bích, một nhóm lớn nhân lực tài nguyên nếu không dùng thực sự là lãng phí. Bảo Ca Trích gọi Rick Liu tới đây, gọi cả Barry vào nữa. Đỗ Địch An nói với Noise. Noise lĩnh mệnh rời đi. Mạch nước ngầm cấp tốc phun trào, những bình dân sinh sống ở khu buôn bán vẫn trải cuộc sống yên tĩnh như cũ. Tiểu thư quý tộc cùng các thiếu gia uống trà buổi chiều, bình luận điểm tâm nhà ai ngon, tiểu thư nhà nào xinh đẹp. Chủ nông trường cũng cẩn trọng thúc giục thủ hạ nông nô của mình siêng năng trồng lương thực. Bên trong mỏ khoáng của các quý tộc, giám công quất thợ mỏ, để bọn họ đại lực khai thác quặng. Một số đại phú thương cùng với tập đoàn tài chính người được mùi nào đó, thì lại dùng quan hệ trong tối lặng lẽ hỏi thăm hướng đi của quân bộ cùng giáo đình. Muốn biết một chút tin tức bên trong, cũng có thể nhờ vào đó thấy rõ thế cuộc ngoại bích bây giờ. Nhưng không đợi những người này hỏi thăm được tin tức gì, từ giáo đình cùng quân bộ đã truyền ra hai tin tức làm, cho cả ngoại bích sôi sùng sục. Quân bộ cùng giáo đình đồng thời ban phát thông cáo, quyết định thủ tiêu tất cả hộ tịch bần dân, khiến cho bần dân có thể trở thành phổ thông, nắm giữ quyền tự do, có thể không cần làm nô lệ, miễn trừ nô trinh, hơn nữa cũng được hưởng pháp luật sở thẩm phán bảo vệ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ ngoại bích như bị lật tung lên. Trong đó kích động nhất không gì bằng chính là bần dân khu dân nghèo. Đối với bọn họ mà nói, cải cách này của giáo đình cùng quân bộ quả thực trời làm chuyện tốt, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của bọn họ, chuyện như vậy. Trong mơ bọn họ cũng không dám nghĩ, nhưng lại chân thực phát sinh rồi. Mà phản ứng kịch liệt nhất chính là quý tộc cùng bình dân khu buôn bán, tất cả đều phát ra thanh âm phản đối. Đối với quý tộc mà nói, nếu như thủ tiêu hộ tịch bần dân chính là mang ý nghĩa mất đi sức lao động giá rẻ, sau này bọn họ muốn thuê công nhân sẽ cần trả giá cao hơn. Chuyện này với bọn họ mà nói chẳng khác gì vô duyên vô cớ tổn thất một khoản tiền tài lớn. Còn đối với bình dân mà nói, tương tự cũng là như vậy. Bần dân biến thành bình dân, như vậy cơ hội công tác của bọn họ sẽ thiếu, cạnh tranh nhiều hơn, tương giá tiền công sẽ hạ thấp xuống, đây là không thể tránh được. Hơn nữa bần dân tồn tại, từ xưa tới nay để bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có một chút cảm giác ưu việt, không cách nào chấp nhận được những bần dân tỏa ra mùi hôi thối dơ bẩn này lại có thể trở thành người giống mình. Khi tin tức thông qua báo chí được truyền ra ngoài, không lâu lắm đã có một đoàn người tới trước giáo đình cùng quân bộ, dạo phố thị chúng, dơ bố cáo, cực lực phản đối, tình cảnh hỗn loạn. Khi Noise truyền tin tức này lại cho Đỗ Địch An, hắn cũng không hề để ý, đưa ra chính sách thủ tiêu bần dân hộ tịch này, cũng đã cân nhắc đến hai lực cản lớn, nói trắng ra, đây chính là muốn chống lại tất cả người dân ở ngoại bích, giống như một lãnh đạo quốc gia muốn đưa ra chính sách khiến toàn dân phản đối. Dù sao, 95% của cải toàn bộ ngoại bích đều nắm giữ trong tay quý tộc cùng bình dân, mà những bần dân này ngoại trừ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, hầu như không có tích trữ gì. Dù sao bần dân vẫn luôn là sức lao động giá rẻ, thậm chí có người bị xem là nô lệ, có thể ăn no là tốt lắm rồi, căn bản không có khái niệm tiền lương. Một số quý tộc hắc tâm chuyên môn lừa bán bần dân làm cu li, cũng là sự tình phần lớn người đều biết, nhưng đều ngầm thừa nhận, bởi vì bên trong thế lực cao tầng cũng không có nhân vật bần dân, sẽ không có ai kêu oan cho một quần thể như vậy. Nhưng hiện tại, Đỗ Địch An làm. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đối nghịch cùng quý tộc và bình dân, như vậy mặc dù hắn nắm giữ vũ lực nhiều hơn nữa, cũng không cách nào áp chế bạo loạn. Thiếu gia, cần ta phái người dẹp tan mấy người kia không? Noise cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đỗ Địch An xua tay, không cần để ý tới, những người này chỉ là quân cờ bị phái tới, người sau lưng bọn họ chỉ chờ chúng ta làm vậy, khiến mâu thuẫn trở nên kịch liệt. Ngươi để Barry đưa ra tin tức, bảo ngày mai sẽ cho mọi người một bàn giao hợp lý, trước hết ngày hôm nay để cho bọn họ thích ứng chuyện này một chút. Noise không nhịn được nói, vạn nhất ngày hôm nay thì có người gây sự thì sao? Trò đùa trẻ con, để hắc ám giáo đình đi giải quyết, đại náo, ngày hôm nay sẽ không còn xuất hiện. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Noise lĩnh hội, lập tức xoay người thối lui. Chờ sau khi hắn rời đi, Đỗ Địch An để bút, chuẩn bị viết một bản thảo diễn thuyết, bản thảo có tên, Người Người Bình Đẳng. Cùng lúc đó, ngoại giới bị chính sách bất ngờ làm cho huyên náo, nhốn nháo. Trong đó có một số tác giả văn học đứng dậy, công nhiên nâng đỡ chính sách này của giáo đình cùng quân bộ. Nhưng vừa nói xong không lâu, pha lê trong nhà đã bị bình dân đập bể, còn bị các nhà xuất bản vẫn có quan hệ tốt ngừng hợp tác. Thiếu gia, vừa có ba vị giáo chủ lại đây, hy vọng ta hủy bỏ việc thủ tiêu bần dân hộ tịch. Lúc bữa tối, Barry đi vào bên trong thần điện, nhìn về phía Đỗ Địch An đang dùng bữa nói. Đỗ Địch An vừa ăn vừa nói, ngươi thấy thế nào? Barry hơi run, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy thiếu gia làm như thế hẳn là có mục đích khác, bất quá theo ta thấy, phải mau chóng động viên bọn họ mới đúng. Nếu không thì ngoại bích chắc chắn sẽ đại loạn. Ngươi hiểu sinh hoạt của bần dân hơn bất cứ người nào, lẽ nào ngươi không hy vọng chuyện này trở thành sự thật sao? Đỗ Địch An cũng không ngẩng đầu lên nói. Barry cười khổ, nói, ta đương nhiên hy vọng bần dân sẽ không bị ức hiếp nữa, nhưng thành thật mà nói, vì những bần dân này mà đắc tội những người khác, thực sự là quá không có lợi, coi như tất cả bần dân vì vậy mà cảm kích chúng ta, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là cảm kích thôi, nhưng những quý tộc cùng bình dân nắm giữ thổ địa cùng nông trường, cùng với tài nguyên cao cấp khác, nếu như bọn họ phản kháng thực sự là có chút nguy hiểm. Những câu nói này là ba giáo chủ nói cho ngươi chứ? Đỗ Địch An thuận miệng hỏi. Barry có đỏ mặt đáp, bọn họ nói một chút, ta cảm thấy rất đúng, chính ta cũng cho là như thế. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thả chiếc đũa tự chế xuống, lẳng lặng nhìn hắn nói. Ngươi xem, ngay cả ngươi cũng không muốn trợ giúp những người này, còn có ai đồng ý trợ giúp bọn họ? Chính là bởi vì không ai thay đổi hiện trạng như vậy cho nên dị trạng như vậy vẫn tồn tại tức là hợp lý, câu nói này chính là chó má. Nếu để cho ngươi trở lại khu dân nghèo tiếp tục sinh hoạt, ngươi còn cảm thấy ba vị này giáo chủ nói đúng không? Barry choáng váng, một lát sau mới do dự nói, nhưng là, đối với chúng ta như vậy, các quý tộc còn không dơ chân, những giáo chủ này đã nhảy lên rồi, trong ngày thường nói nhân ái, lúc mấu chốt lại là kẻ thứ nhất đứng ra phản đối nhân ái. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, bên trong giáo đình lại có thêm người khuyên ngươi việc này, lập tức xử trí. Barry thấy hắn nổi giận, cúi đầu nói, ta biết rồi. Chờ sau khi Barry rời đi, Noise thấy Đỗ Địch An tức giận, nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngài đừng nóng giận, những người này bên trong giáo đình mở miệng ra là quang minh lỗi lạc, truyền bá thần tín ngưỡng, bác ái chúng sinh, nhưng ngài cũng biết đây chỉ là lường gạt bình dân, thật sự gây họa đến bát ăn cơm trong tay mình, bộ mặt đáng ghê tởm sẽ lộ ra, ai cũng không do dự. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, nguyên nhân chính là như vậy mới phải xử trị. Noise hơi run, có chút không rõ ràng. Đỗ Địch An tiếp tục nói, tại sao tu đạo viện muốn thiết lập quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình, mục đích chính là một cái làm chuyện xấu, một cái làm chuyện tốt, tặc còn bắt tặc. Nếu như quang minh giáo đình cũng giống như hắc ám giáo đình, vậy cần gì phải tồn tại? Người thay chúng ta làm chuyện xấu đã quá nhiều, nhưng người thay chúng ta làm chuyện tốt lại ngày càng ít, cứ thế tiếp xuống, quang minh giáo đình còn có uy tín gì? Còn có ai tin tưởng? Noise tỉnh ngộ lại, trong lòng âm thầm xấu hổ, bội phục ánh mắt Đỗ Địch An. Dân chúng sẽ tin giáo đình là bởi vì hắc ám giáo đồ quấy phá, một ít anh dũng kỵ sĩ bên trong giáo đình giết địch, dùng máu tươi cùng hy sinh đổi lấy tín nhiệm dân chúng. Nếu như có một ngày dân chúng cho rằng quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình cũng không khác biệt bao nhiêu, đều là quỷ hút máu, lúc đó lấy cái gì tới quản lý bọn họ? Chỉ là dựa vào vũ lực cùng uy hiếp, Đỗ Địch An lạnh lùng nói một tiếng, chỗ Rick Lưu thất bại chính là vì đồng thời quản lý hắc ám giáo đình cùng quang minh giáo đình, hai nơi lẫn lộn, làm cho trắng biến thành đen. đen không đủ đen, dẫn đến hai lợi kiếm đều trở nên không hoàn chỉnh, vì đó thất bại. Tại sao một số quý tộc, hoặc là cao tầng quân bộ sẽ không tin ngưỡng quang minh thần? Cũng là bởi vì bọn họ tiếp xúc hơn nhiều, xem thấu chuyện, biết từng người đều vì lợi ích mà chiến, vì đó sẽ không tin vào thần. Đỗ Địch An nói tiếp, nếu như giáo đình thuần túy, ngoại bích căn bản sẽ không có quân bộ cùng sở thẩm phán. Nhưng đáng tiếc, hai thanh kiếm này Riserlu không dùng được, chỉ biết mượn hắc ám giáo đồ để cổ vũ quang minh giáo đình mạnh mẽ thần thánh, nhưng lại không biết bất luận bên trong một thế lực đủ mạnh nào, lâu ngày sẽ sinh ra hủ bại. Mà một số người tinh mắt, liếc qua là có thể nhìn ra hủ bại cũng sẽ không tin tưởng, giống như ngươi nhìn thấy một quả táo xấu đi, ngươi còn có thể ăn sao, chắn chắn sẽ không. Noise liên tục gật đầu, tư tưởng được đả thông, nói, thiếu gia, ta thụ giáo. Đỗ Địch An ăn xong món ăn trên bàn, đổ ra một chén rượu đế nhỏ từ bình sứ trắng bên cạnh uống xong, cảm giác trong dạ dày có một tia ấm áp, hàn khí trên thân cùng cảm giác lạnh lẽo trên tay trái cũng xua tan rất nhiều, tâm tình trở nên hơi khá hơn một chút. Rượu đế là hắn kêu người ta nhưỡng, toàn bộ ngoại bích chỉ có một chút này, không tiêu thụ ra bên ngoài. Những người khác ở đây đều thích uống rượu đỏ, khó có thể chịu đựng mùi gay mũi của rượu đế, cũng không cách nào nuốt xuống, nhưng hắn vẫn thích uống. Bất quá, mỗi lần hắn không dám uống nhiều, lúc cần duy trì đầu óc tỉnh táo, hắn chỉ uống đến khi hàn khí trong cơ thể biến mất một chút là đình chỉ. Đêm đen buông xuống, ở trong phòng, Đỗ Địch An lật xem siêu cấp chip, tiếp thu tri thức từ bên trong. Helisa làm bạn bên người hắn, không có chút tiếng động, yên lặng ngồi giống như là một thê tử hiền lành. Đỗ Địch An đọc đến khi mệt mỏi, liền quay đầu lại liếc nhìn nàng một chút liền cảm thấy mệt nhọc bớt đi rất nhiều. Cùng lúc đó, bên trong khu buôn bán phồn hoa ở ngoài núi Ư Tô, đèn đuốc óng ánh, người người qua lại tấp nập, cuộc sống náo nhiệt về đêm đã bắt đầu, từng chiếc xe ngựa được cắm cờ xí quý tộc ra vào một số nơi cao cấp. Mà trong nhà những quý tộc này, một số chủ nhà lại cau mày, khó có thể ngủ. Đêm đen cuối cùng rồi sẽ đi qua, rạng sáng đến. Với các loại nôn nóng, tức giận, không cam lòng, các quý tộc khu buôn bán thu được báo giáo đình, cùng quân bộ truyền ra sáng sớm hôm nay, nội dung trên các mặt báo hầu như nhất trí. Khi thấy rõ nội dung, tất cả mọi người đều ngây người. Nếu như nói ngày hôm qua truyền ra thủ tiêu bần dân hộ tịch là một quả bom, như vậy tin tức ngày hôm nay tương đương với một mảnh sấm sét. Đầu tiên giáo đình cùng quân bộ, khẳng định phương án thủ tiêu bần dân hộ tịch sẽ không thay đổi. Tất cả bần dân có thể xin thoát ly xóm nghèo, tiến vào khu bình dân sinh hoạt, nhưng sinh hoạt cần tuân theo quy tắc của khu bình dân, cần phải tiến hành nộp thuế cơ bản, cũng không thể đầu đường xó chợ, nhất định phải ngủ ở trong phòng, không thể lộ ra thân thể. Mà tất cả bần dân tiến vào khu bình dân đều có thể xin quân bộ, một căn phòng cùng với cơ hội công tác, nhưng mỗi tháng cần phải giao nộp tiền thuê nhà cùng thuế lương cho quân bộ. Ngoại trừ một loạt chính sách nhằm vào khu dân nghèo, chân chính sấm sét chính là tin tức nhằm vào quý tộc cùng bình dân. Đầu tiên, tất cả bình dân đều sẽ có cơ hội xin trở thành quý tộc, chỉ cần đạt được điều kiện tương ứng là có thể đổi thành hộ tịch quý tộc. Mà các quý tộc lại có thể xin tiến vào nội bích, thu được tước vị phong hào quý tộc. Bình dân cùng quý tộc nhìn thấy báo chí quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, ở trong lòng bọn họ, chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt thần thánh, không thể phá vỡ. Nhưng mà bây giờ tất cả bình dân lại có cơ hội lắc mình trở thành quý tộc cao cao, tại thượng. Chuyện này với bọn họ mà nói hoàn toàn là việc nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, trong đó kích động nhất không gì bằng những phú thương kia, trong bọn họ đại đa số là xuất thân bình dân, tuy rằng đầu óc thông minh, chuyện làm ăn trải rộng các nơi, tiền tài rất nhiều, không kém một số quý tộc cổ lão chút nào. Nhưng mà, tiền nhiều hơn nữa ở trong mắt quý tộc bọn họ vẫn chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Loại xem thường này không đơn thuần dính đến vấn đề mặt mũi. Ở một số yến hội cao cấp, mặc dù bọn họ được thiệp mời cũng bị bài xích ở tít ngoài rìa, không ai để ý tới, không cách nào mở rộng giao thiệp. Thậm chí có chút việc, biết bọn họ không phải quý tộc liền trực tiếp từ chối. Loại xem thường này thể hiện ở mọi mặt, vừa là chỗ tốt của chế độ giai cấp nghiêm ngặt, cũng là chỗ xấu. Người đứng trên cao có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, mà người đứng dưới thấp sẽ phải đối mặt với tình cảnh khó nhất. Bây giờ có cơ hội như vậy, đối với một số người vẫn khát vọng trở thành quý tộc mà nói, bất luận phải trả giá cao bao nhiêu đều đáng giá, tâm thái này cũng tồn trong lòng quý tộc, địa vị nội bích ở trong lòng quý tộc giống như địa vị quý tộc ở trong lòng bình dân, cao cao không thể với tới, xa không thể chạm, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng không cách nào đạt được, tựa hồ là minh chứng cho câu nói kia, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, cũng là khát vọng nhất. Tin tức giống như cơn lốc cấp tốc truyền khắp toàn bộ ngoại bích, thậm chí so với tin tức chiến loạn dã nhân xâm lấn tốc độ truyền bá còn nhanh hơn. Hài tử, ngươi phải cố gắng học, ngồi, đi, đứng, chạy, cũng phải có khí chất, có phong độ, giống như lão sư dạy, tuyệt không có thể làm sằng bậy. Trong sân của một bình dân nào đó, một mẫu thân có màu tóc giống như vải kaki đang dạy dỗ hài tử của mình. Hài tử mới có 5, 6 tuổi ăn mặc sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, tương tự là mái tóc màu vải kaki được sắp xếp chỉnh tề, mặc một bộ Âu phục nhỏ, trên cổ buộc một cái cà vạt màu đỏ, từ trang phục đến xem có vẻ rất có thân phận. Đứa nhỏ dựa theo lời của mẫu thân cất bước trong sân, vừa cất bước vừa hỏi, mẹ, tại sao ta phải luyện những thứ này? Lily nhà sát vách đã đi học, ta cũng muốn đi. Đứa nhỏ ngốc, nàng đi học viện thợ mộc có thể học được cái gì tốt, tương lai sau khi ra ngoài chỉ có thể làm một số việc tiện dân thường làm. Ngươi với bọn hắn không giống nhau, ngươi học thuộc được những lễ nghi này rồi, tương lai có một ngày chúng ta có thể trở thành quý tộc. Mẫu thân cười nói, mẹ, luyện cái này là có thể trở thành quý tộc sao? Hài tử không hiểu hỏi. Mẫu thân mỉm cười nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bà ngoại ngươi đã từng gả cho quý tộc, sau đó bởi vì một ít chuyện mà từ khu buôn bán di chuyển ra ngoài, đến đời chúng ta đã là bình dân, nhưng sẽ có một ngày chúng ta còn có thể trở lại, chờ ngươi học được những thứ này rồi chúng ta có thể trở lại. Ta biết rồi, mẹ, ta sẽ học thật giỏi. Các quý tộc ở khu buôn bán lục tục nhận được tin tức, bên trong gia tộc Gloria trưởng quản Green tập đoàn tài chính, Gloria gia chủ vọng đọc báo chí trong tay, chấn kinh sững sờ mấy phút đồng hồ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Một đôi mắt thét ra lửa trên thương trường giờ khắc này lại hơi đỏ lên, lệ nóng doanh tròng, kích động đến mức âm thanh run rẩy. Rốt cục có cơ hội trở lại nội bích. Chúng ta rốt cục có thể trở lại nội bích rồi. Em thanh tương tự vang lên trong pháo đài cổ của không ít quý tộc, sáng sớm tiếng khóc của quý tộc nổi lên bốn phía trong pháo đài cổ. Cùng lúc đó, vùng đất trung tâm của nội bích sau thán tức chi tường, bên trong hội nghị điện tu đạo viện chủ viện, ông lão Khôi Ngô ngồi ở vị trí thủ tịch quay sang Mô Gư Lang đang ngồi một bên nói. Như thế nào, Long tộc phái người đi ngoại bích sao rồi, tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Mô Gư Lang cung kính nói, hồi bẩm viện trưởng, theo tin tức ta thu được từ người bên trong Long tộc, vị Hathaway thánh nữ kia đã phái người đi tới ngoại bích, bất quá, ta phái người đi quan sát ngoại bích khu truyền tin tức lại, thiếu niên kia còn sống sót, tựa hồ không động tĩnh gì, ta suy đoán Long tộc hẳn là cũng không thể xác định tin tức thật hay giả, chỉ phái một người đi điều tra, phỏng chừng người điều tra đã mang tin tức truyền lại Long tộc. Nếu như bên cạnh thiếu niên kia xác thực chính là vị Helicer thánh nữ kia, ta đoán chừng rất nhanh Long tộc sẽ có hành động lớn rồi. Thật không, ngoại bích một chút động tĩnh cũng không có. Ông lão Khôi Ngô cau mày, người Long tộc phái đi ngoại bích khu thăm dò là ai? Cao thủ có thể đi tra xét Helicer, Long tộc bọn họ hẳn là không có nhiều lắm đâu. Mô Gư Lang lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết, bất quá nên phái cao thủ đi. Ta nhớ tới, người kia xếp ở vị trí thứ ba trên ám sát bảng chính là xuất thân Long tộc, nếu như phái hắn đi qua, nhất định có thể điều tra ra thân phận thực sự của nữ nhân bên cạnh thiếu niên này. Ông lão Khôi Ngô khẽ gật đầu, như vậy đến xem còn cần đợi thêm 1-2 ngày. Ngươi để người của ngươi quan tâm mật thiết tới biến hóa ngoại bích, đúng rồi, quân bộ có phản ứng gì không? Đám người quân bộ kia cùng chung ý tưởng như chúng ta, cũng dự định để Long tộc đánh trận đầu thăm dò thật giả. Bọn họ cũng không muốn phái thập đại quân thần đi chiến đấu với Helicer. Có người nói nữ nhân này đã đưa sức mạnh thú ma huyết mạch tới 3 lần giác tỉnh rồi. Thực lực không bình thường, không phải khai hoang giả tầm thường có thể ứng phó. Cho dù là thập đại quân thần ra tay, phỏng chừng cũng có thương vong không nhỏ. Mô Gư Lang nói. Ông lão Khôi Ngô khẽ gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, nói, Dực tộc cùng Nham tộc biết tin tức này chứ? Mô Gư Lang nhất thời lĩnh hội ý tứ của hắn, mỉm cười nói, thuộc hạ đã lén lút tiết lộ cho bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng đang quan sát cử động của Long tộc, thậm chí cũng phái người tới ngoại bích theo dõi. Một vị thánh nữ Long tộc lưu lạc ở bên ngoài chính là cơ hội tốt để diệt trừ, bọn họ sẽ động lòng. Ánh mắt ông lão Khôi Ngô thâm thúy, nhẹ giọng nói, vừa vặn mượn cơ hội lần này để nhìn biểu hiện của tam đại thú ma gia tộc, nha đúng rồi, bệ hạ trở về chưa? Vẫn chưa. Mô Gư Lang lắc đầu. Ông lão Khôi Ngô khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó bên trong một tòa thành thị ở nội bích, Gladly cải trang thành một vị tiểu thư quý tộc, bên người mang theo 2 tên tùy tùng. Trong tay ôm một con chó con lông trắng như tuyết, đi dạo trên đường, từ từ đi tới một chỗ hẻo lánh trên quảng trường, nơi này có binh lính khoác khôi giáp đang đóng giữ, nhưng số lượng không nhiều, thưa thớt trống vắng. Gladly lờ đáng liếc nhìn vài lần, sau khi thấy rõ tình huống phòng thủ liền giao chó con trong lồng ngực, cho một tên tùy tùng. Tên tùy tùng này có bàn tay thô giáp, hổ khẩu có vết đao, vừa nhìn đã biết không phải là tùy tùng tầm thường. Gladly đi tới chỗ không người, lập tức triển khai sức mạnh ma ngân lẻn vào bên trong lòng đất. Chỉ chốc lát sau nàng đã tới lòng đất nơi những binh lính này đóng giữa, rất nhanh nhìn thấy chỗ giếng nước. Căn cứ vào đánh dấu trên bản vẽ, chỗ giếng nước này là nguồn nước lớn nhất của thành phố to lớn này. Gladly lẻn vào bên cạnh giếng, vặn nắp bình thủy tinh trong ngực ra, vùi cả lọ thủy tinh vào trong giếng. Làm xong những thứ này, nàng lập tức theo đường cũ trở về, chỉ chốc lát sau đã trở lại mặt đất, sau đó mặc áo khoác đẹp đẽ, từ tiếp nhận chó con tay tùy tùng, xoay người rời đi. Barry, để kiến trúc sư lại đây, cải tạo thần điện lại một lần. Đỉnh Ư Tô, bên trong thần điện, Đỗ Địch An giao bản thiết kế mới cho Bari nói, công trình này xếp vào hàng cơ mật tối cao, không thể tiết lộ ra ngoài, phương diện vật liệu lấy con đường ưu tiên nhất cung cấp, nhất định phải mau chóng kiến tạo xong. Từ hôm qua sau khi Eleanor lẻn vào, Đỗ Địch An nhận ra được chỗ sơ sẩy của thần điện, tuy rằng hắn bố trí các loại thiết bị phòng ngự cáp điện ở phía dưới thần điện, nhưng độ sâu không đủ, mà người chuyên hoạt động nằm vùng dưới mặt đất sẽ không dừng ở độ sâu hơn 10 thước, cứ như vậy sẽ dẫn đến hệ thống điện lực không hề có tác dụng. Barry tiếp nhận bản vẽ, lập tức nghĩ đến người đánh lén ngày hôm qua, trong lòng trầm trọng, lĩnh mệnh xoay người rời đi. Lúc này Noyce từ bên ngoài đi vào, nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, luyện kim thuật sư của hội nghị đã đến. Đỗ Địch An gật đầu, quảng trường phía Tây đã nối dây điện chưa? Đã nối xong rồi. Noyce nói, dựa theo phân phó của ngài, thiết bị bên trong thí nghiệm không thiếu gì cả, đều là thiết bị cấp bậc cao nhất hiện nay. Được, để bọn họ đi đi. Giao những tài liệu này cho bọn họ để bọn họ mau chóng chế tác. Đỗ Địch An rút ra một xấp tài liệu từ bên bàn đọc sách đưa cho hắn. Đây là vật liệu lắp ráp cho các bộ phận của máy cảm biến sinh học mà hắn đã viết. Hôm nay hắn chỉ cần chỉ dẫn là được. Rất nhiều chuyện không cần hắn phải tự thân đi làm. Như việc chế tạo linh kiện này giao cho những luyện kim thuật sĩ này là được. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật đã nghiên cứu khoa học kỹ thuật mấy chục năm. Kinh nghiệm đầy mình, có một số phương diện thậm chí còn vượt xa hắn. Để cho bọn họ tới làm trợ thủ của mình là không thể thích hợp hơn. Thậm chí hắn chuẩn bị, đem một ít thần thuật có thể đem ra được coi như nhiệm vụ, giao cho đám đại sư trong thần điện kia giúp đỡ chế tác. Noyce cầm tư liệu rời đi, Đỗ Địch An suy nghĩ thần thuật tiếp theo, bây giờ đại chiến đã sắp tới, hắn nhất định phải, trong thời gian ngắn mau chóng chế tạo mấy thần thuật có trợ giúp lớn nhất, vũ khí sinh hóa có bệnh độc thay thế, vũ khí của từng binh sĩ chỉ có thể dựa vào điện lực, binh khí phạm vi lớn có thể thay đổi thần hỏa pháo của quân bộ một chút là được, lấy thiết bị hiện nay còn chưa thể nào chế ra đạn đạo. Riêng là kỹ thuật tinh luyện nguyên liệu cũng không quá khả quan. Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn dừng lại suy nghĩ tiếp tục mở rộng thần thuật, binh khí nhiều không bằng binh khí chất lượng, thay vì chế ra một đống lớn còn không bằng phát triển đồ vật đang có trong tay, đến mức tận cùng. Hắn lập tức viết, dựa theo tri thức bên trong siêu cấp chip, vẽ một bản vẽ máy phát điện từ năng lượng mặt trời tỉ mỉ. Đợi lúc nào có thể chế ra vũ khí kích quang liền tốt. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn biết điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lấy công nghệ hiện nay ngay cả đạn đạo cũng không chế tác được chớ nói chi là vũ khí kích quang. Chờ sau khi Noyce trở lại, Đỗ Địch An vừa vẽ bản thiết kế vừa hỏi, tình huống quân bộ như thế nào, người khu dân nghèo có di chuyển đến khu bình dân hay không? Hồi bẩm thiếu gia, quân bộ sáng sớm đã gửi thư nói khu bình dân sắp không trụ được nữa, những người khu dân nghèo này sau khi được cho phép, hầu như tất cả đều đứng xếp hàng muốn di chuyển đến khu bình dân, quân bộ đang vì chuyện này phát sầu. Có gì để sầu? Đỗ Địch An không phản đối, nói, người khu bình dân chỉ cần đạt được điều kiện cũng có thể di chuyển đến khu buôn bán, không phải thừa ra địa phương sao. Noyce cúi đầu nói, thiếu gia ngài có chỗ không biết, sau khi bần dân di chuyển đến khu bình dân đã phát sinh không ít ma sát, quân bộ đã phái phần lớn binh lực tới giữ gìn trật tự cùng trấn áp, nhưng vẫn lực bất tòng tâm, nhân số thực sự quá nhiều. Riserlu không biết hạn định số lượng sao, mỗi ngày chỉ cho di chuyển 3 vạn, hoặc là 5 vạn người, quân bộ bọn họ có mười mấy vạn đại quân. Chẳng lẽ chỉ là mấy vạn người còn trông giữ không được? Đỗ Địch An nhíu mày nói. Noyce sững sờ, nhất thời vỗ mạnh đầu, nói, vẫn là thiếu niên ngài thông minh, bất quá biện pháp đơn giản như vậy tại sao Rick Lưu đại nhân lại không nghĩ tới đây, thật kỳ quái. Hắn không phải là không muốn, mà là không dám. Đỗ Địch An dùng lông ngỗng gõ gõ xuống bàn, nói cho hắn cứ làm thẳng tay, chỉ cần làm việc thỏa đáng, không vi phạm ý nguyện của ta là được, không cần bó tay bó chân. Ta biết rồi. Noyce hiểu được. Lúc này Barry từ bên ngoài đi vào, nói thiếu gia, học sinh Edward của ngài nói muốn gặp ngài thỉnh giáo một vấn đề. Đỗ Địch An vừa nghe, suy nghĩ một chút đại khái đã đoán được người học sinh này muốn gì, nói, để hắn đi tế tự điện hỏi đi, mặt khác nói cho hắn khoảng thời gian này hắn có thể tự do ra vào nơi đó. Vâng, thiếu gia. Barry rời khỏi thần điện, đi ra bên ngoài. Edward đã chờ đợi ngoài điện từ lâu lập tức lên chào đón, nói, giáo hoàng bệ hạ, lão sư bằng lòng gặp ta chứ. Barry nói, lão sư của ngươi nói rồi, cho ngươi đi tế tự phụ điện, theo ta được biết, nơi đó có một nhóm lớn nhân vật học thức phi phàm đang ở, vấn đề của có thể hỏi bọn họ, lão sư của ngươi còn nói để ngươi theo bọn họ cố gắng học một chút. Edward ngẩn ra, chợt phản ứng lại, cung kính nói, cảm tạ giáo hoàng bệ hạ. Đi đi. Barry mỉm cười nói. Nửa giờ sau, Đỗ Địch An đã vẽ xong bản thiết kế máy phát điện bằng năng lượng mặt trời, hắn chậm rãi nhẹ nhàng xoay người, toàn thân phát ra âm thanh xương cốt kèn kẹt. Hắn nhìn phía xa xa ngoài cửa sổ, nơi đó là phương hướng thán tức chi tường, Gladly hiện tại còn chưa trở lại, cũng không biết thế nào rồi. Ánh mắt của hắn hơi chớp một cái, gọi Noyce tới nói, theo ta đi ra ngoài, nhìn tình huống bên ngoài một chút. Vâng, thiếu gia. Xe ngựa rất nhanh được chuẩn bị, Đỗ Địch An để Noyce điều khiển xe ngựa rời khỏi núi Ư Tô, dò xét chung quanh khu buôn bán. Nội bích, đỉnh núi của thánh nữ Long tộc. Hathaway ngồi ngay ngắn trên vương tọa khắc đầu rồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn một người thanh niên trước mặt, nói, Eleanor vẫn chưa về sao, nàng đi ngoại bích bao lâu rồi, tra xét một tên tiểu quỷ cần thời gian dài như vậy. Thanh niên kinh hoàng nói, điện hạ tha mạng, việc này không liên quan đến tiểu nhân. Hừ. Hathaway hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một bóng người bước vào đại điện, chính là người trung niên mặt trắng, mặt của hắn nhợt nhạt giống như người chết, mang theo nụ cười yếu ớt, nhìn qua sẽ giật mình, hắn nhìn Hathaway nói. Điện hạ không cần hỏi, đến hiện tại Eleanor còn không trở về, quá nửa là không về được nữa, điều này nói rõ người ở ngoại bích kia, 8 phần 10 chính là Helicer điện hạ. Hathaway lạnh lùng nhìn hắn nói, làm sao tiên sinh biết? Eleanor xếp thứ 12 trên thích khách bảng, mục đích của nàng lần này không phải giết người, chỉ là thăm dò tình huống một chút, lấy tài nghệ của nàng, mặc dù đối tượng là Helicer điện hạ, nhiều nhất 5 tiếng là có thể đạt được mục đích của mình. Nàng không phải là kẻ ngốc, sẽ không vĩnh viễn ẩn núp chờ đợi. Một sát thủ ưu tú sẽ biết chế tạo cơ hội cho mình, mà không phải chỉ biết mai phục. Người trung niên mặt trắng nói, bây giờ đã qua hơn nửa ngày nàng còn không truyền tin tức về, cơ bản có thể xác định nàng đã chết rồi, coi như không chết, phỏng chừng cũng bị bắt trở thành tù binh. Còn người Hathaway nheo lại, lóe lên hàn quang, khả năng này đương nhiên nàng cũng nghĩ tới, nhưng nguyên nhân chính là như vậy cho nên nàng mới phẫn nộ, nàng trầm giọng nói, Eleanor biết nặng nhẹ, ta đã nói cho đối tượng có thể là Helicer, nàng sẽ không để mình bại lộ dễ dàng như vậy. Cho dù không tra được tình huống cũng sẽ không bị tóm. Người trung niên mặt trắng khẽ lắc đầu nói, điện hạ, có một câu ngạn ngữ không biết ngươi đã từng nghe nói qua chưa, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Helicer điện hạ lúc trước không chết trong thi triều, ta suy đoán quá nửa là nàng trong lúc hấp hối đã đột phá cực hạn, bức ra tiềm lực, huyết thống giác tỉnh 4 lần rồi. Con người Hathaway co rụt lại, kinh hãi từ trên vương tọa đứng lên, không thể, không gì là không thể. Thần sắc người trung niên mặt trắng bình tĩnh. Nói, sức mạnh huyết thống giác tỉnh vốn không ổn định, thường thường khi tâm tình chập chờn đến mức tận cùng sẽ có tỷ lệ lớn giác tỉnh. Tình huống như vậy, căn cứ vào các tình huống giác tỉnh trong lịch sử đã được chứng minh, cho nên nói Helicer điện hạ bị thi triều ép vào tuyệt cảnh. Sau đó giác tỉnh sức mạnh huyết thống thoát vây cũng có thể lý giải, bằng không lấy tình hình của nàng ngay lúc đó, tỷ lệ có thể sống sót quá thấp, trừ phi là có cao thủ khác giúp đỡ, nhưng khi đó chỉ có một mình thiếu niên kia, thiếu niên này chỉ là tên rác rưởi, sao có thể giúp được nàng. Sắc mặt Hathaway khó coi, tuy rằng không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng, nhưng nàng biết xác thực rất có thể là như vậy. 4 lần giác tỉnh. Đáng chết. Nàng nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt tú lệ tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. 19 tuổi đã 4 lần giác tỉnh, còn nhanh hơn so với Long Mẫu được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp, nhất định nàng phải chết. Người trung niên mặt trắng nói, nếu như nàng đã 4 lần giác tỉnh sẽ có một chút năng lực đặc thù, giết chết Eleanor cũng có thể hiểu được, mặc kệ thế nào. Hiện tại 8 phần 10 có thể kết luận người này chính là Helicer điện hạ, chúng ta nhất định phải mau chóng xuất kích, không thể để cho nàng có thời gian tiếp tục trưởng thành, hơn nữa phải một lưới bắt hết, một đòn giết chết, không lưu lại một chút hy vọng nào. Vẻ dữ tợn trên mặt Hathaway dần dần âm trầm lại, nói, không cần ngươi nói ta cũng biết, tình huống lần trước đã hẳn phải chết, nàng vẫn có thể sống sót, lần này ta muốn triệt để giết chết nàng, không cho nàng bất kỳ khả năng sống sót nào. Điện hạ anh minh. Bên trong thần điện Long tộc, trên chiếc giường lớn rộng 3-4 mét màu đỏ đậm, có một thiếu phụ tuyệt sắc lẳng lặng nằm đó, màu da bóng loáng mềm mại, mặc một thân hồng bào, không phải màu máu mà là màu đỏ đậm như hỏa diễm. Trường bào phủ kín cả chiếc giường, làn váy in lên thân thể của nàng, nhìn có vẻ đặc biệt tinh xảo, mỹ lệ vô song. Nghe nói gần đây Hathaway rất quan tâm ngoại bích. Thiếu phụ tuyệt sắc nhẹ giọng nói. Bà lão hầu hạ ở một bên cung kính nói, tiểu thư, Hathaway điện hạ lén lút phái một người đi ngoại bích. Không biết muốn làm cái gì. Ta nghe nói, gần đây tu đạo viện cùng quân bộ cũng rất quan tâm ngoại bích, chẳng lẽ nơi hoang vu nho nhỏ bị vứt bỏ này, gần đây có đồ vật gì đáng giá lưu ý sao? Thanh âm Long Mẫu êm dịu, giọng nàng giống như dòng nước ấm tinh khiết và tao nhã. Bà lão thấp giọng nói, tiểu thư, nếu không ta phái người đi ngoại bích xem xét một lượt. Long Mẫu khẽ ừ một tiếng, nói, tuyển thánh nữ như nào rồi? Hồi bẩm tiểu thư, luận độ tinh khiết của huyết thống. Còn không tìm được người có thể đạt đến cấp bậc Helicer điện hạ. Bà lão thấp giọng nói, chỉ tìm được một người miễn cưỡng tiếp cận Hathaway điện hạ, nhưng vẫn có chút chênh lệch như cũ, bất quá thiên phú đứa bé kia ngược lại không tệ, mạnh hơn một chút so với Hathaway điện hạ, có thể liều một trận với Helicer điện hạ, tương lai cố gắng thì có thể lấy cần cù bù siêng năng. Con người Long Mẫu ôn hòa nhất thời lãnh đạm mấy phần, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, thiên phú của Helisir là tốt nhất Long tộc chúng ta từ trước tới nay, nhưng đáng tiếc ta không thể bảo vệ nàng tốt, ta có tội. Bà lão vội vàng ngẩng đầu lên nói, tiểu thư ngài ngàn vạn lần không thể nói như vậy, Helisir điện hạ có chuyện là ai cũng không muốn thấy, muốn trách thì trách Hathaway tiểu thư thực sự quá hồ đồ, lại tàn nhẫn đến mức quyết tâm lấy tính mạng của tỷ tỷ mình. Là ta không quản giáo tốt. Long Mẫu khẽ lắc đầu, vốn là Long tộc chúng ta có hy vọng phá bích mà ra, bây giờ chỉ có thể đợi thêm một chút. Nếp nhăn trên mặt bà lão đều hạ xuống, thở dài thật sâu. Mặt trời chậm rãi khuất sau đường chân trời, bóng đêm dần dần giáng lâm. Ở trong mỗi thành phố lục tục có ánh đèn sáng lên, đèn tháp sáng đêm đen, trong phòng ốc mỗi nhà hầu như đều có ánh đèn sáng lên. Một số bà nội trợ trong nhà ôm rau dưa cùng thịt mới mua được đi tới giếng nước. Trong sân, thả xô xuống giếng múc lên một thùng nước từ bên dưới, bắt đầu rửa sạch rau dưa, sau đó trở về nhà nhà, cắt bánh mì đã được chuẩn bị sẵn, đặt rau dưa vào giữa. Trong lúc vợ đang xử lý bữa tối, trượng phu tan tầm từ nhà xưởng về nhà, bận rộn một ngày, mệt đến mức không muốn nói một lời, vừa về đến nhà đã nằm trên ghế salon, nghỉ ngơi một lúc liền dở báo chí trên ghế salon ra xem, đây là sự tình giải trí duy nhất mỗi ngày. Mà hài tử viết xong bài tập cũng đã đói bụng hỏng rồi, ngồi vào bàn ăn mong ngóng. Người vợ lục tục bưng bữa tối được chuẩn bị kỹ càng lên trác, thắp sáng ngọn nến trên bàn. Ánh sáng ngọn nến mờ nhạt soi sáng mặt mũi ba người một gia đình này, hạnh phúc hài hòa. Mấy người chắp hai tay tạo thành chữ thập, cầu nguyện xong mấy câu thánh kinh mà tu đạo viện truyền ra liền bắt đầu bữa tối. Đối lập với bữa tối đơn giản của gia đình bình thường, bữa tối của các quý tộc hoa lệ hơn nhiều. Ở bên trong phòng ăn xanh vàng xa hoa rực rỡ, đèn thủy tinh óng ánh treo cao ở nóc nhà, chiếu sáng bàn ăn rõ như ban ngày. Rượu đỏ, mỹ thực được người hầu lục tục bưng lên. Chờ bữa tối bắt đầu, chủ nhân để người hầu dắt nhân nô cẩu đang nằm trên đất đi tới phòng ăn ăn cơm. Bọn người hầu bận bịu trước bận bịu sau hầu hạ, bưng rượu đệ chén. Nhân nô cẩu nằm ngoài bên chân nữ chủ nhân, dùng đầu dụi vào bắp đùi nữ chủ nhân. Đây là kỹ xảo bọn đã hắn nắm giữ thông thạo từ lâu, chỉ cần làm cho nữ chủ nhân thoải mái thì có thể được thưởng đồ ăn. Rất nhanh, quý phụ xinh đẹp mặc trang phục diễm lệ bị dụi bắp đùi tê dại sảng khoái. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, dùng dao ăn cắt miếng bò bít tết còn chưa được đụng trên bàn ăn xuống ném, vào bên trong đĩa, khom lưng đưa cho nhân nô cẩu dưới chân. Nhân nô cẩu há đầu lưỡi, lung lay đầu, biểu đạt tâm tình vui sướng của mình. Ở trong tay quý tộc, độ khó nuôi một con nhân nô cẩu cũng không thấp hơn nuôi một người hầu. Đầu tiên sẽ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, để cho nhân nô cẩu nắm giữ thông thạo hành vi ngôn ngữ, đồng thời còn phải lãng quên ngôn ngữ vốn có của mình. Là một nhân nô cẩu. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể nói chuyện. Ùng ục, nhân nô cẩu nằm úp sấp cắn vào bò bít tết bên trong đĩa, rất nhanh đã nuốt vào, sau đó lăn lộn trên thảm, rung đùi đắc ý biểu đạt ý cảm tạ cùng vui mừng. Quý phụ được chọc cho che miệng cười khanh khách. Khắc, khắc, bỗng nhiên thanh niên, nhân nô cẩu vừa ăn xong bò bít tết nằm trên mặt đất ho khan kịch liệt, hai tay chặn cổ họng của mình lại giống, như muốn phun đồ vật mắc kẹt trong cổ họng ra ngoài. Quý phụ thấy vậy lườm hắn một cái, nói, đúng là thứ không ra gì, đến ăn cũng kinh tởm như vậy. Nhân nô cẩu vẫn ho khan kịch liệt như cũ, ho đến độ mặt đỏ lên, giơ tay che miệng lại. Quý tộc cau mày, nói, cút sang một bên, đi hình phòng lĩnh 20 roi. Nói xong, chiếc ủng thêu đồ án hoa văn đá ở lên người hắn. Nhân nô cẩu như giống như không nghe thấy, khắc càng lúc càng nhiều, dần dần, ở ngoài miệng hắn phun ra chất lỏng tung tóe, rơi rớt trên thảm. Quý phụ còn tưởng rằng nước càng ngày càng tức giận, một cước đạp lên người hắn. Bỗng nhiên thanh niên đình chỉ ho khan, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Quý phụ càng ngày càng tức giận, dùng cạnh sắc bén nhất của ổng mạnh mẽ đá vào bả vai của hắn, trên phần gáy, không hề chú ý đây là nơi yếu ớt nhất cơ thể con người, rất có thể một cước đá chết hắn. Nàng vừa đá vừa tức giận nói, bảo ngươi cút sang một bên, có nghe hay không, có nghe hay không. Phốc một tiếng, chiếc ủng vừa nhọn vừa dài của nàng đột nhiên đâm vào bên trong của phần gáy thanh niên. Lúc thu chân thì nhìn thấy trên cổ hắn có một hố máu, nhưng kỳ quái chính là bên trong lại không có máu tươi phun ra. Quý phụ thấy vậy vội vã nhấc chân lên, đạp vào bả vai thanh niên, suýt chút nữa làm bẩn thảm của ta, tên súc sinh này. Phần gáy của thanh niên phần hơi co giật, xương cổ cứng đờ lại, chuyển động cực kỳ gian nan. Khi hắn quay đầu, ngẩng đầu nhìn quý phụ nhất thời ngây người, chỉ thấy khắp mặt thanh niên đều là máu tươi, tựa hồ từ trong miệng ho khan ra, bị bàn tay chặn lại dẫn đến máu tươi đọng lại trên mặt. Mới nhìn qua giống như là dã thú vừa cắn xé con mồi. Ngươi! Hống! Đột nhiên thanh niên tiếng rít một tiếng, đánh về phía quý phụ. Quý phụ sợ hãi hét lên, kêu to cứu mạng. Người hầu xung quanh sợ hãi bắn lên, vội vã rút binh khí ra tiến lên giúp đỡ. Lúc này, một cô bé bên bàn ăn cuối cùng sau một trận kịch liệt ho khan, đột nhiên giống như phát điên đánh về phía thân ca ca bên cạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ăn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hỗn loạn từ trong pháo đài cổ lan ra bên ngoài giống như một cơn gió, tiếng kêu sợ hãi, ánh lửa tràn ngập toàn bộ bên ngoài pháo đài cổ. Trên đường tuần tra bên trong trang viên pháo đài cổ đã là một mảnh chiến thành, người khôi giáp khuôn mặt dữ tợn đánh về phía người bên cạnh. Trên đường phố bên ngoài pháo đài cổ cũng tương tự cực kỳ hỗn loạn, những bình dân gào khóc chạy trốn tứ phía, từng bóng người chung quanh dương nanh múa vuốt truy đuổi. Đêm đen, khủng hoảng, giết chóc, hỗn loạn, tràn ngập khắp các góc thành thị. Tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng truyền tới cứ điểm trên cánh đồng hoang ở ngoài, dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ở trên cánh đồng hoang bao la trong thảo nguyên, một vệt bóng đen cực tốc bò bò, nhìn qua giống như con nhện, nhưng đầu lại là một nữ tử màu da trắng như tuyết xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là giờ khắc này trong miệng nàng đầy răng, khóe miệng ngoác đến mang tai, cả khuôn mặt bí xé ngang, trông cực kỳ dữ tợn, nó nhanh chóng bò bò về phía cứ điểm, cùng với thành thị hỗn loạn sau cứ điểm. Ở xa xa sau lưng nó, thán tức chi tưởng cao lớn vững chãi, yên tĩnh trầm mặc như là một cự nhân, không để ý chút nào đối với tiếng rít gào cùng thảm kịch bên trong. Ngoại bích cách một bức tường, khắp nơi trên đường đèn đuốc sáng choang, trong tửu quán phi thường náo nhiệt, bên trong một ít tiểu điếm ven đường truyền ra mùi thơm của thức ăn. Bầu không khí an bình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở vùng đất trung tâm khu buôn bán đỉnh núi Ư Tô lại có chút lành lạnh, tuy rằng khắp nơi bên ngoài thần điện treo đèn lồng, chiếu sáng chung quanh như ban ngày, nhưng lại thiếu hụt mấy phần nhân khí, chỉ có thể nghe thấy tiếng người thoang thoảng bên trong tự phụ điện ở ngoài quảng trường. Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là thủ hạ của Gladly. Noise vào bên trong thần điện, cúi đầu nói với Đỗ Địch An đang ngồi trước bàn đọc sách, bút trong tay Đỗ Địch An hơi dừng lại một chút. Nói, để hắn đi vào. Vâng, thiếu gia. Noise xoay người rời đi, rất nhanh đã dẫn một thanh niên mặc trang phục màu đen dạ hành đi, vào bên trong thần điện. Thanh niên này tiến vào thần điện, đầu vẫn hạ thấp xuống, không dám nhìn thẳng phía trước, sợ rằng sẽ mạo phạm vị đại nhân vật kia, nhưng dư quang trong mắt hắn vẫn quét bốn phía, đánh giá cung điện thần thánh nhất ngoại bích này. Đỗ Địch An chú ý tới hắn cái gì, nói, Gladly đâu? Thanh niên khẽ ngẩng nhìn, sau khi nhìn thấy dung nhan Đỗ Địch An, nhất thời ngẩn ra. Không nghĩ tới ở nơi này không phải vị giáo hoàng bệ hạ kia, mà là Đỗ Địch An. Là một thích khách, hắn vẫn quan tâm tới một số nhân vật nổi danh, liếc mắt đã nhận ra thân phận của Đỗ Địch An, không phải là vị thiên tài thần thuật đại sư đã biến mất một quãng thời gian sao hay? Tại sao hắn lại ngồi ở trong thần điện? Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, thấp giọng nói, khởi bẩm đại nhân, ta là một trong số những thích khách mà Gladly đại nhân triệu tập, ta tên Nuria, Gladly đại nhân đang hoàn thành nhiệm vụ không cẩn thận bị bại lộ. Tuẫn chức. Noise nghe được ngẩn ra, khó có thể tin mà nhìn hắn. Trong lòng Đỗ Địch An cảm giác nặng nề, nói xem chuyện gì xảy ra. Nuria quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, một địa điểm chúng ta muốn đưa độc vật vào trong, lúc đó có một vị đại nhân vật đến, Gladly đại nhân trở về bất hạnh bị phát hiện, bị giết tại chỗ. Đỗ Địch An ánh mắt âm trầm, nói, là địa điểm nào? Điểm thứ 6 Ozer thành thị. Nuria cúi đầu nói, Đỗ Địch An hơi suy nghĩ một chút. Liền nhớ tới nơi này, đây là địa điểm thuộc sự quản lý trực tiếp của quân bộ, một trong mấy địa điểm nguy hiểm nhất. Hắn trở nên trầm mặc, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh lần thứ nhất gặp gỡ Gladly, lúc đó mình vẫn là một cái sơ cấp thú liệp giả, hiệp trợ nàng đi săn giết hắc chức giả, từ đó kết lên một phần tình bạn. Cũng là phần tình bạn này, sau khi làm cho Mellon tập đoàn tan vỡ, nàng đồng ý làm tùy tùng cho mình mà không lựa chọn những ông chủ khác. Không nghĩ tới lần này, chính mình lại hại nàng. Trong lúc Đỗ Địch An trầm mặc, trong đại điện cũng biến thành tĩnh mịch. Noise ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, sắc mặt phức tạp, rất nhanh. Hắn nghĩ tới Nuria, nhất thời tức giận trong lòng tìm được chỗ phát tiết. Nói, tại sao đầu độc lại là Gladly, nhiệm vụ của các ngươi không phải là hiệp trợ nàng sao? Sắc mặt Nuria hơi trắng, hai chân quỳ trên mặt đất. Nói, đại nhân tha mạng, Gladly đại nhân nói nơi đó quá nguy hiểm. Lo lắng chúng ta không cách nào lừa gạt thủ vệ, vì lẽ đó tự thân xuất mã, không nghĩ tới. Nàng là chết như thế nào? Trong mắt Đỗ Địch An lạnh lẽo, nói, dáng dấp người giết nàng ngươi nhớ không? Nuria vội hỏi, thuộc hạ nhớ, thuộc hạ còn nhìn thấy huân chương của hắn, là một giáo quan quân bộ. Hắn mai phục ở địa phương Gladly đại nhân chui lên dưới đất, đợi Gladly đại nhân vừa chui lên liền ra tay đánh lén, một đao chảm đầu Gladly đại nhân. Mắt Đỗ Địch An nhắm chặt lại, hắn gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Nói, nhiệm vụ lần này, các ngươi hoàn thành không? Nuria vội vàng nói, khởi bẩm đại nhân, ngoại trừ một điểm, tất cả địa phương còn lại đều xong rồi. Địa điểm nào? Điểm thứ 4 Flo thành thị. Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Thấy Đỗ Địch An không giáng tội, Nuria thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, xin cáo lui rời đi. Chờ sau khi Nuria rời đi, Noyce nắm chặt nắm đấm, quay về Đỗ Địch An nói, thiếu gia, Gladly chết, không thể quên đi dễ dàng như vậy. Trước lúc bắt đầu nhiệm vụ, ta nghĩ bọn họ sẽ có hy sinh, sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đỗ Địch An nói khiến Noyce choáng váng, hắn nhìn Đỗ Địch An, đã thấy thiếu niên này nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, âm thanh như gió lạnh không có nhiệt độ, nhưng ta không nghĩ tới, người hy sinh sẽ là nàng. Noyce trở nên trầm mặc, xác thực, dù sao nhiệm vụ này cũng là ẩn núp tiến vào nội bích với cao thủ như mây, bản thân chuyện này đã vô cùng nguy hiểm, có hy sinh cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng nhiều người như vậy, hy sinh vô danh tiểu tốt nào cũng được, vậy mà lại là nàng. Trong lòng hắn có chút khó chịu, Gladly còn người thân không? Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Noyce. Noyce rõ ràng ý tứ của hắn, nói, tuy nàng điền tư liệu là cô nhi, nhưng theo ta được biết, nàng còn có một người muội muội ruột. Em gái ruột. Đỗ Địch An khẽ gật đầu hỏi, bao lớn, ở đâu? Năm nay hẳn là 16 tuổi, ở trong một học viện luật pháp, nghe nói thành tích không tệ, xếp thứ nhất trong lớp. Noyce đáp, người cũng biết rất rõ ràng. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi lĩnh 1.000 kim tệ, đi xem nàng thế nào, thuận tiện nói cho nàng biết việc của Gladly, nàng có quyền biết. Noyce ngẩn ra nói, thiếu gia, nếu như nàng hỏi nguyên nhân cái chết của Gladly thì làm sao bây giờ? Vậy thì trả lời thành thật. Nhưng là... Noyce cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn hắn, vạn nhất nàng nghĩ không thông, cảm thấy là, do thiếu gia ngài bàn giao nhiệm vụ mới dẫn đến cái chết của tỷ tỷ nàng, bởi vậy ghi hận ngài, chẳng phải là, nàng nghĩ như thế cũng không sai. Đỗ Địch An nói, ghi hận thì ghi hận đi, người ghi hận ta cũng không phải một mình nàng, Long tộc, quân bộ, tu đạo viện, bọn họ đều muốn ta chết, những người này ta còn không thèm để ý, còn sợ một đứa bé hay sao? Noyce nhìn một chút hắn, bỗng nhiên có loại thương cảm. Hắn không nói gì nữa, đồng ý một tiếng liền xoay người lui ra. Gladly, Đỗ Địch An yên lặng để bút xuống thầm thở dài. Mấy người mà hắn tín nhiệm nhất ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Mikan cùng Ray, cũng chỉ còn sót lại mấy người Gladly cùng Noyce, Kachik. Mikan cùng Ray còn ở chỗ mắt ưng tiếp thu rèn luyện, muốn đến giúp hắn chí ít còn cần một khoảng thời gian. Bây giờ Gladly chết đi, bên cạnh hắn lại thiếu một người có thể tín nhiệm. Đột nhiên hắn cảm thấy liên lụy đến Mikan cùng Ray là một sai lầm. Cứ để bọn họ sinh sống thật yên lặng, tuy rằng phổ thông, nhưng cố gắng vẫn có thể sống đến già, đi bên cạnh hắn sẽ không thể tránh được nguy hiểm, rất nhiều nhiệm vụ bí mật chỉ có thể phái người thân tín nhất đi làm. Hai chữ tín nhiệm cũng bao hàm một loại tình cảm. Hắn lặng lẽ nghĩ, từ cổ chí kim tất cả người bề trên hẳn là đều sẽ đối mặt tình huống như vậy. Phái người thân nhất, người đáng tin tưởng nhất đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ nói, đối với người bề trên, cảm tình vẻn vẹn chỉ là công cụ lung lạc lòng người. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng có một tia hoang mang, tuy rằng hắn có thể tâm địa sắt đá, nếu như có người phản bội hắn, hắn cũng sẽ tàn nhẫn quyết tâm. Thế nhưng những luôn tín nhiệm hắn, chưa bao giờ phản bội hắn nhưng lại chết vì mệnh lệnh của hắn, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác này. Mà cảm nhận được mới phát hiện, có vài thứ nghĩ đến nhìn thấy, cùng với tự mình cảm nhận được, cảm thụ hoàn toàn không giống, ý nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau. Hắn quay đầu nhìn Helicer bên cạnh, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia ôn nhu, nhưng rất nhanh. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, sẽ có một ngày mình gặp phải cường địch, cần phái nàng đi làm nhiệm vụ mới có thể giải quyết vấn đề thì sao? Nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên hắn cảm thấy một tia sợ hãi không rét mà run, vẻ ôn nhu trong nháy mắt biến mất, hắn cúi đầu trầm mặc. Sau một chốc, hắn chậm rãi ngồi thẳng, hoang mang trong mắt tiêu tán. Hắn không có cách nào thay đổi các loại sự tình mà người thống trị sẽ gặp phải, nhưng hắn biết, việc duy nhất mình có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức không có kẻ nào dám đối địch. Càng không cần hy sinh người bên cạnh mình đi đối phó. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến 9 giờ buổi tối, Noyce trở lại trong thần điện. Đỗ Địch An nhìn hắn hỏi, thế nào? Noyce cười khổ nói, hồi bẩm thiếu gia, ta đi qua, gặp gỡ muội muội của nàng, thế nhưng muội muội nàng nhất định muốn gặp ngươi. Đỗ Địch An hơi run, nói, gặp thì gặp đi, dẫn nàng đến. Đã mang đến. Noyce nói, ta đi mời vào. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Con người híp lại một chút, lập tức nhìn thấy một nguồn nhiệt đứng bên ngoài thần điện. Rất nhanh, Noyce dẫn một thiếu nữ vào bên trong. Đỗ Địch An nhìn tới, phát hiện thiếu nữ giống Gladly đến mấy phần, nhưng đường nét trên gò má càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, nhu hòa, ít đi mấy phần sát khí trên thân Gladly, nhiều thêm mấy phần ôn nhu. Đỗ Địch An nhìn thấy một bên viền mắt của nàng có nước mắt, nói, rất xin lỗi, là ta hại tỷ tỷ của ngươi. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn Đỗ Địch An ngồi trước bàn đọc sách, nghe vậy khẽ lắc đầu nói. Giết tỷ tỷ ta không phải là ngươi. Đỗ Địch An nhìn nàng. Vậy ngươi tới đây là? Ta muốn báo thù cho tỷ tỷ ta. thiếu nữ chăm chú nhìn Đỗ Địch An, vẻ ôn nhu trên mặt biến mất, chỉ còn vẻ lạnh lẽo cùng kiên quyết, khí chất trong nháy mắt như biến thành người khác, nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Đỗ Địch An nhìn thấy khí chất của nàng trong nháy mắt biến hóa, trong lòng hơi kinh ngạc, nghe vậy cau mày nói, chuyện báo thù ta sẽ làm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp tỷ tỷ của ngươi báo thù. Không, ta muốn tự tay báo thù. Thiếu nữ kiên quyết nói, không được. Đỗ Địch An kiên quyết từ chối, tỷ tỷ của ngươi đã vì ta mà chết, ta không thể lôi ngươi xuống nước, ngươi vẫn nên trở lại học tập đàng hoàng, cuộc sống tương lai của ngươi sẽ rất giàu có, đợi chuyện của ta bình ổn lại, ta sẽ để ngươi trải qua tháng ngày tốt nhất. Không. Ánh mắt thiếu nữ kiên quyết, gằn từng chữ nói, coi như ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ tự mình tìm phương pháp, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Tuy rằng biện pháp ta có thể nghĩ đến có hạn, nhưng ta nhất định sẽ đi tìm người kia tính sổ. Đến lúc đó nếu như bởi vì ta quá nhỏ yếu, bị hắn giết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đỗ Địch An hơi run, không khỏi nhìn thêm cô bé này vài lần, đặc biệt sự cứng cỏi của nàng để hắn thêm kính trọng vài phần. Đây hiển nhiên là bức bách hắn giúp nàng, nhưng lại nói rất uyển chuyển, để cho hắn khó có thể từ chối. Theo lý thuyết, người bình thường nghe được tin tức như thế, tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau chết rồi, hơn nửa sẽ tan vỡ, hoặc là bị cừu hận che mắt, chỉ nghĩ đến chuyện báo thù. Nhưng nàng nhưng còn có tâm tư cân nhắc làm sao để cho mình giúp nàng, hoặc là nói, đối với nàng thì báo thù đã bắt đầu rồi, để cho mình giúp nàng chính là bước thứ nhất để báo thù. Nghĩ tới đây, Đỗ Địch An khẽ cau mày, nhìn nàng một lúc mới nói, ngươi có biết ở bên cạnh ta, mặc dù ngươi có thể báo thù, nhưng cũng có thể sẽ chết. Ta không sợ. Thanh âm thiếu nữ vang lên mạnh mẽ, biểu hiện ra ý niệm cực kỳ quyết liệt. Đỗ Địch An hơi im lặng, sau đó nói, tỷ tỷ của ngươi cho ngươi học luật pháp là để tương lai ngươi trải qua những ngày thật tốt, bản thân nàng làm thú liệp giả đã nhiễm quá nhiều máu tươi, không muốn ngươi tiếp tục cuốn vào, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm nguyện vọng tỷ tỷ của ngươi? Ngươi cảm thấy ta còn có thể trải qua những ngày thật tốt sao? Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt Đỗ Địch An, lấy tiền của tỷ tỷ ta cùng với tiền của ngươi cho, mua thức ăn, quần áo, mỗi một lần ăn đồ ăn, mỗi một lần nhìn thấy y phục trên người, ta sẽ nghĩ tới tỷ tỷ, liền sẽ nghĩ tới nàng dùng mạng đổi lấy sinh hoạt cho ta. Làm sao ta có thể hưởng thụ an nhàn như vậy? Đỗ Địch An nhìn con ngươi nàng hơi ướt át, trong lòng cảm thấy đau, nhất thời không nói thêm gì. Thiếu nữ giống như nhìn ra được tâm tư của Đỗ Địch An, nói tiếp, đại nhân, ngươi không cần lo lắng cho ta biết ngươi cảm thấy hại tỷ tỷ ta, thấy thẹn trong lòng, lo lắng lại hại cả ta. Xin đại nhân yên tâm, nếu như ta chết thì chỉ trách ta học nghệ không tinh, tuyệt không là đại nhân sai, đại nhân không cần thẹn với lòng, ngài chỉ cần coi ta giống như một thanh lợi kiếm trong tay mình. Cầu ngươi đánh bóng ta, để ta có thể giết người. Báo thù. Nếu như có một ngày thanh kiếm này bị gãy, đại nhân ngài tiện tay vứt bỏ đi, lại tìm một thanh kiếm tốt hơn là được. Trong lòng Đỗ Địch An chấn động, kinh ngạc nhìn nàng, hắn nhìn thấy một đôi mắt sáng sủa lạnh lẽo như pha lê. Hắn lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ta biết rồi, nếu ngươi cố ý như vậy, ta nhất định sẽ dùng tài nguyên tốt nhất, mời lão sư tốt nhất đến dạy cho ngươi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi theo gót chân của tỷ ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thanh kiếm sắc bén nhất, thay ta chém tất cả những gì đáng ghê tởm cùng thấp kém của thế gian. Con ngươi thiếu nữ tỏa sáng, hai chân quỳ xuống dập đầu liên tục, đa tạ đại nhân. Đỗ Địch An không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai, nhưng việc đã đến nước này, hắn không muốn tiếp tục cân nhắc, do dự không quyết định không phải phong cách hành sự của hắn. Hắn nói, đứng lên đi, ngươi tên là gì? Khởi bẩm đại nhân, ta tên Aurora. Aurora. Đỗ Địch An yên lặng đọc một lần, quay sang Noise bên cạnh nói, gọi người sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi ở thiên điện. Vâng, thiếu gia. Noise gật đầu. Chờ sau khi Noise gọi người hầu mang nàng rời đi, Đỗ Địch An nhìn Noise nói, gọi người xếp hạng thứ 3 trên thích khách bảng lại đây huấn luyện nàng. Noise do dự một chút, nói, thiếu gia, nàng là thân nhân duy nhất của Gladly, cũng là người rất muốn bảo vệ, chúng ta làm như thế có phải là người lo lắng nàng sẽ đi vào gót chân của Gladly? Đỗ Địch An một chút đã nhìn ra tâm tư của hắn, nói, báo thù không đơn giản chỉ là hai chữ, nàng chỉ là người bình thường, muốn vượt qua tỷ tỷ nàng sẽ cần trải qua huấn luyện khắc khổ, người sợ nhất là gì? Chính là chịu khổ, 99% người cõi đời này đều lười biếng, tính trơ là thứ mỗi người không cách nào tránh được, nếu như nàng chỉ là phẫn nộ nhất thời, dưới sự huấn luyện nghiêm khắc, lâu dần sẽ từ từ biến mất, nếu như nàng lùi bước, chúng ta liền có lý do kêu nàng rời đi, trở lại cuộc sống vốn có của nàng. Noise khẽ cười khổ nói, ta thấy tiểu cô nương này không giống đứa nhỏ bình thường, phỏng chừng cũng không phải nói chơi, vạn nhất nàng tiếp tục kiên trì. Vậy thì chúng ta càng không lý do để ngăn cản. Đỗ Địch An nói, mặc dù hiện tại ngăn cản, nàng nổi nóng lên cũng khó tránh khỏi làm ra một số chuyện ngu xuẩn không thể dự tính. Cùng với như vậy, không bằng ta cho nàng hy vọng. Nếu như nàng có thể tiếp tục kiên trì, quyết tâm như vậy, không phải chúng ta có thể dao động, cũng không có đạo lý tiếp tục ngăn cản nàng. Noice hiểu được, Đỗ Địch An muốn cho nàng biết khó mà lui, xác thực muốn báo thù. Cô bé này nhất định phải từ một người bình thường trở thành sát thủ hàng đầu. Lộ tuyến phải đi quá dài, cũng quá cực khổ. Phẫn nộ cùng sự thù hận, ngay cả yêu đương đều sẽ biến mất theo thời gian. Phai nhạt đi, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của thời gian, có thể làm người ta hao mòn tất cả niềm tin. Trong lòng hắn thầm thở dài. Chờ sau khi Noice lui ra, Đỗ Địch An viết thư để Hắc Nha chuyển cho Rick Liu. Bây giờ đã chuẩn bị tất cả, náo loạn nội bích và khu dân nghèo cũng sắp chuyển đi, là thời điểm đưa dã nhân vào trong ngoại bích, huấn luyện thành lực lượng trong tay mình trước khi đại chiến nổ ra. Chuyện này hắn dự định giao cho Rick Liu đi làm. Hắn từ dã nhân sơn trở về đã được một quãng thời gian, cũng không biết vị thanh niên tên gọi EAN kia có thể áp trụ dã nhân, ngồi vững tên vương tọa của mình hay không. Bất quá mặc dù hắn ngồi không vững cũng không quan trọng, hắn có hậu thuẫn kiên cố, có quân bộ hiệp trợ, mặc dù hắn thất bại cũng có thể lập tức tạo ra một con rối làm vương mới. Buổi tối hôm nay hơi dài rồi. Hắn nhìn thán tức chi tường ở phương xa, lặng lẽ không nói. Chờ Noice trở lại, hắn bảo Noice đi gọi Nuria lúc trước, để hắn dẫn người tới xem động tĩnh của nội bích. Nếu như tất cả mục tiêu đã được đầu độc hoàn thành, đoán chừng giờ khắc này nội bích đã rối loạn. Trên cứ điểm dã nhân, gò núi cao vót, trong bóng đêm đen kịt, dã nhân yêu thích ở trong huyệt động, vừa có thể tránh né dã thú tập kích, lại có thể tránh rét. Chỉ có trên đỉnh núi có vài chỗ lều lớn bên trong vẫn có tia sáng yếu ớt. EAN ngồi lều cỏ của tù trưởng uống rượu, ánh mắt âm trầm, mấy ngày nay hắn hầu như không thể nào ngủ được. Sau khi giết chết phụ thân thay thế được vị trí của hắn, buổi tối ngày thứ nhất hắn đã bị thích khách tập kích. Cũng may hắn có đề phòng, không có bị thương. Thích khách này được một vị thúc thúc của hắn phái tới, muốn báo thù cho cha hắn. Tuy rằng hắn che giấu nguyên nhân cái chết của cha mình, nhưng cũng không thể che giấu tất cả mọi người. Giờ khắc này ở bên ngoài lều vải của hắn có 7-8 đội ngũ tuần tra, trắng đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn không cách nào an tâm đi ngủ. Đột nhiên hắn cảm thấy, ngồi ở vị trí này cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, phía dưới giống như có nhiều cây kim đâm, hơi thả lỏng thân thể sẽ bị những cây kim này đâm bị thương. Tộc trưởng, tiểu tử kia nói sẽ cho chúng ta di chuyển vào bên trong ngoại bích, ngài nói đây có thể là một hồi âm mưu của người trong ngoại bích hay không? Trong lều, một người phụ nữ mặc thú y, trên người đeo đầy răng dã thú lên tiếng, trên mặt nàng bôi hoa văn màu trắng, màu da ngăm đen, tràn ngập anh khí hung hãn. Lainer híp mắt nói từng chữ, chuyện này các vị không cần phải lo lắng, nếu thật đến ngày ấy, ta sẽ phái một nhóm người theo ta tiến vào bên trong ngoại bích, trước tiên thị sát tình huống một chút, nếu như đúng là như vậy, các ngươi mang theo tộc nhân còn lại lập tức rời khỏi nơi này, ẩn núp đi, tích trữ sức mạnh, chờ thời cơ tới lại chinh chiến bên trong ngoại bích, báo thù cho chúng ta. Tộc trưởng, ngài tự mình đi. Như vậy có thể quá nguy hiểm hay không? Một tráng hán khác trên bả vai có bây búa to lớn, cao mày nói, mỗi bộ lạc đã thuận theo, bằng vào sức mạnh chúng ta bây giờ, sao còn phải nghe theo kia tiểu tử kia, coi như chúng ta không đánh lại nội bích, hắn còn có thể diệt sạch chúng ta hay sao? Ngoại cảnh là thiên hạ của chúng ta, hắn đến thử xem. Lainer liếc mắt nhìn hắn nói, không cần nói như thế, người kia không phải người bình thường, sức mạnh vượt xa tưởng tượng của các ngươi, coi như là đồ mỗ dũng sĩ cũng chưa chắc có thể đỡ được một quyền của hắn. Mạnh như thế, tráng hán khôi ngô có chút khiếp sợ. Lainer lạnh lùng đáp, nếu không phải hắn mạnh như vậy, ta sao có thể cam tâm làm con rối của hắn? Mọi người trong lều hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ không nói gì. Bóng đêm dần buông. Đỗ Địch An đang theo Noice sắp xếp để luyện kim thuật sĩ hắc ám giáo đình, ở lại đây chế tác trạm phát điện năng lượng mặt trời. Bên ngoài quảng trường có tiếng bước chân truyền đến, Đỗ Địch An ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền biết Ginny trở về. Hắn dừng công việc, chờ Ginny vào cửa. Thiếu gia, ta đã trở về. Ginny tiến vào thần điện, quay về phía Đỗ Địch An cung kính nói. Đỗ Địch An nhìn thấy y phục của nàng tàn tạ, cao mày nói, có người tập kích ngươi. Ginny lắc đầu, cười khổ nói, thiếu gia, nhiệm vụ ngài bàn giao cho, ta đã hoàn thành, ta tìm tới lao tù thép Wolfram mà ngài nói kia. Bên trong có hai con quái vật, một lớn một nhỏ bị giam cầm bên trong, sống thoi thóp. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai con cát liệt giả bị nhốt bên trong lao tù cũng không rời đi. Để hắn cảm thấy vui mừng cùng bất ngờ chính là con cát liệt giả không bị thương kia, cũng không phá tan lao tù. Theo lý thuyết trải qua thời gian trưởng thành dài như vậy, nó phải tiến vào thời kỳ thành thục, muốn xé rách lao tù thép Wolfram dễ như ăn cháo. Ta muốn tới gần chút nữa để nhìn, kết quả bên cạnh lao tù đột nhiên có một ma vật giống như con nhím lao ra, thân thể to lớn, toàn thân mọc đầy tứ chi dính dớp, muốn bắt giết ta. May là thiếu gia ban thần dịch cho ta để thể chất của ta đột phá, mới có thể tránh thoát khỏi sự công kích của nó. Ta không dám dừng lại, một đường chạy trở về. Ginny nói. Đỗ Địch An hơi run, hỏi, ma vật tập kích ngươi, Ngươi có nhận biết được hay không? Ginny lắc đầu, không nhận thức được, đoán chừng bên trong ma vật đồ quyển của nội bích có thể tìm được tư liệu của nó. Xem ra không phải ma vật hy hữu bình thường, thậm chí không hẳn là ma vật hy hữu. Đỗ Địch An lẩm bẩm một tiếng, suy tư chút, đứng dậy quay về phía Noise nói, ngươi ở lại chỗ này, có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói, còn lại việc nhỏ thì tìm Barry giải quyết, Ginny, ngươi đi với ta một chuyến. Đỗ Địch An mang theo Helicer cùng Ginny nhanh chóng đi xuống núi Ư Tô, vượt qua cứ điểm, đi tới đường nối cự bích. Ginny chạy hết tốc lực, lại phát hiện chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân Đỗ Địch An. Trong lòng nàng âm thầm ngơ ngác, phải biết hiện tại nàng đã là giới hạn giả, sức mạnh biến đổi về chất, nhưng không nghĩ tới khoảng cách với thiếu niên này trái lại càng ngày càng xa. Vèo, vèo, vèo. Ba người đi tới trước đường nối cự bích, nơi này không có quang minh kỵ sĩ đóng giữ. Đỗ Địch An để Barry thu hồi người đóng giữ nơi này, từ lâu để thuận tiện cho Ginny ra vào. Nhưng như vậy nếu có ma vật gì lén lút đột nhập cự bích, cũng khó có thể phát hiện được. Nâng tấm thiết bản lên khỏi mặt đất, Đỗ Địch An lần thứ hai tiến vào con đường quen thuộc này. Nữ thần được khắc trên các bức tường đá ở hai bên tường mỉm cười, dưới ánh đuốc chập chờn lộ ra vẻ huyền bí. Ra khỏi đường hầm, Đỗ Địch An để Ginny dẫn đường, tăng tốc độ di chuyển. Nửa giờ sau, ba người đi tới một bụi cỏ rậm rạp trên vùng bình nguyên. Ngờ ngợ có thể thấy được tòa kiến trúc bị đổ vỡ giữa đám cỏ rậm rạp, nó đã sớm bị cỏ dại cùng cành cây đâm thủng, nó giống như một người khổng lồ nằm trên mặt đất, trên thân phủ đầy sâu bọ. Đỗ Địch An lau sạch chùy thủ trong tay, trên chùy thủ dính đầy máu tươi của ma vật ven đường. Hắn thu hồi chùy thủ, ẩn núp trong bụi cỏ, lặng lẽ tới gần phía trước, bên trong thị giác của hắn đã nhìn thấy ba nguồn nhiệt, hai đám trong đó tụ lại cùng nhau, nhẹ nhàng nhúc nhích, một đoàn nguồn nhiệt khác có diện tích rất lớn. Giống như một hình cầu to lớn với đường kính khoảng 13-14 mét, nhưng nguồn nhiệt phản ứng lại tương đối yếu ớt, ảm đạm. Nồng độ nguồn nhiệt như vậy tương đương với nguồn nhiệt của trung cấp thú liệp giả. Ginny chỉ về phía trước, ra hiệu là ở chỗ đó. Đỗ Địch An híp mắt đánh giá, tuy rằng bóng đêm đen kịt, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ một cự lao trong bụi cỏ. Bên trong lao tù có hai con ma vật nằm úp, một lớn một nhỏ, chính là hai con cát liệt giả lúc trước hắn giam cầm ở bên trong. Bây giờ đã trôi qua nửa năm. Biến hóa của hai con tiểu cát liệt giả cũng không lớn, dựa theo trưởng thành bình thường, thể tích hiện tại của chúng nó hẳn phải gấp 3 lần lao tù trở lên, nhưng hai con chúng nó lại vẫn chen ở bên trong lao tù thép Wolfram giống như tấm lưới đen phủ lên chúng nó kéo căng da thịt ra khỏi các lỗ, hầu như khó có thể hoạt động. Nhìn thấy cái này Đỗ Địch An tỉnh ngộ lại, bỗng nhiên hiểu tại sao chúng nó không phá tan lao tù, dưới tình huống bị ép như thế, thân thể muốn vặn vẹo cũng khó khăn huống hồ là phát lực để công kích lao tù. Hơn nữa chúng nó trưởng thành đến một bước này, phòng trừng đã cực kỳ gian nan, đồ ăn khan hiếm, thêm vào lao tù ràng buộc để chúng nó phát dục trở nên dị dạng. Bỗng nhiên Đỗ Địch An cảm thấy một tia tàn nhẫn, nhưng hắn biết đây là vì thị giác nhìn thấy hoàn cảnh khốc liệt bên trong lao tù, nên theo bản năng có một tia đồng tình. Hí! Lúc này, hai con tiểu cát liệt giả bên trong lao tù đột nhiên phát sinh tiếng gào thét, vừa giống như là đe dọa, vừa giống như là cầu xin, thân thể bị lao tù ghìm lại vặn vẹo khó khăn. Chỗ máu thịt phình ra bên ngoài bị xoắn lại, chảy ra máu tươi. Lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài cơ thể chúng nó tựa hồ thoái hóa, trở nên yếu đuối không thể tả. Lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy một bóng đen to lớn ở ngoài lao tù chậm rãi tới gần, giống như một cự cầu màu đen, tỏa ra từng tia tứ chi màu đen, nếu như không phải thể tích quá to lớn, nhìn qua sẽ giống như một cái đầu đầy tóc, vô số sợi tóc tung bay trong gió. Chỉ là những sợi tóc này cực kỳ tráng kiện, lớn bằng miệng chén, tỏa ra khí tức tà ác kinh khủng. Vặn vẹo đưa về phía hai con tiểu cát liệt giả bên trong lao tù. Hai con tiểu cát liệt giả gào thét, kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn bị tứ chi màu đen tới gần. Mấy cây tứ chi màu đen trong đó đột nhiên đâm vào bên trong lao tù, theo lỗ thủng huyết nhục xuyên vào. Hai con tiểu cát liệt giả nhất thời kêu một trận thảm thiết. Đỗ Địch An hơi thay đổi sắc mặt, con quái vật màu đen hình cầu này hắn chưa từng nhìn thấy, mặc dù là trên ma vật đồ quyển ở nội bích cũng chưa từng nhìn thấy, thậm chí trên sách quái vật hoang khu mà Long tộc giao cho hắn cũng không có ma vật hình dạng quái dị như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là vật chủng biến dị mới. Trong lòng Đỗ Địch An hơi động, ma vật đồ quyển thường thường sẽ ra chương mới, ghi chép tin tức ma vật biến dị mới nhất. Hiển nhiên tin tức về con ma vật vẫn này, chưa được phòng nghiên cứu ma vật ghi lại trong sách. Trong lúc hắn đang suy tư, hai con tiểu cát liệt giả dãy dụa càng ngày càng mãnh liệt, chấn động đến mức lao tù lay động, xoay chuyển trên đất một chút. Vài cái tứ chi màu đen bị đặt ở dưới lao tù rất nhanh đã thu về, tứ chi màu đen còn lại trong nháy mắt ùa lên, từ các lỗ thủng ở ngoài lao tù đâm vào bên trong, bao lấy toàn bộ lao tù. Nếu như là người mắc chứng sợ lỗ thấy cảnh này, đã sớm sợ đến mức da đầu tê dại. Đỗ Địch An nhìn một lúc, không chờ đợi thêm nữa chuẩn bị ra tay, nếu như tiếp tục chờ sẽ không còn hai con ký sinh hồn trùng cát liệt giả. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, những tứ chi màu đen này đột nhiên thu về, thả lao tù trên mặt đất. Đỗ Địch An nhìn vậy liền ngẩn ra, từ nguồn nhiệt đến xem, hai con tiểu cát lời giả cũng chưa chết, vì sao đột nhiên nó thu tay lại. Lúc này, thân thể ma vật màu đen chậm rãi lăn về hướng xa xa, có vẻ như đã từ bỏ đánh giết hai con tiểu cát liệt giả. Đỗ Địch An nhìn vậy càng thêm nghi hoặc, bỗng nhiên ánh mắt của hắn chú ý tới dáng vẻ hai con tiểu cát lời giả, thoi thóp, tinh thần uể oải, hơn nữa tựa hồ thân thể gầy đi một vòng, huyết nhục ở ngoài lao tù bị gầy yếu rất nhiều, quan trọng nhất chính là những vết thương ở vị trí này không chảy ra một giọt máu. Đỗ Địch An ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ, biến dị vật trùng mới hẳn là một loại quái vật hấp huyết nào đó, tứ chi lúc trước xuyên vào trong cơ thể tiểu cát liệt giả có hiệu quả tương tự như con đỉa, không tạo thành vết thương xé rách, nuốt huyết dịch trong cơ thể ký chủ. Chẳng trách nó không có giết chúng nó, hiển nhiên là xem hai con cát liệt giả này thành túi huyết của mình. Mắt thấy nó sắp rời khỏi, Đỗ Địch An không lại dừng lại, quay về Ginny nói, ngươi chờ ở chỗ này. Nói xong hắn lay động lục lạc, mang theo Helicer nhanh chóng chạy tới. Quái vật cự cầu màu đen nhận ra được hai người Đỗ Địch An đuổi theo phía sau, thân thể chậm rãi dừng lại, từ trên thân tỏa ra lượng lớn tứ chi màu đen, nhanh chóng phóng về hướng Đỗ Địch An cùng Helicer, hiển nhiên đã xem bọn họ là con mồi. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, lay động lục lạc để Helicer ra tay. Hống! Helicer gầm nhẹ một tiếng, tốc độ tăng lên dữ dội, đột nhiên nhào tới trên thân quái vật màu đen, cắn xé một tứ chi màu đen. Thân thể quái vật màu đen lập tức chìm xuống, tứ chi màu đen xung quanh ùa lên, ôm lấy cơ thể Helicer. Đỗ Địch An thông qua nhiệt lượng phản ứng nhìn thấy nhiệt lượng, trong cơ thể quái vật màu đen đã có thêm một người, Helicer vậy mà tiến vào trong cơ thể nó, hơn nữa tựa hồ là nó chủ động đưa nàng vào trong. Đây là cấu tạo gì? Nó muốn tiêu hóa nàng. Đỗ Địch An gầm nhẹ một tiếng, rút chủy thủ ra, kích thích sức mạnh ma ngân, bên ngoài cơ thể tuôn ra xương cốt màu trắng, lúc này nhìn hắn giống như một bộ xương. Hắn gầm thét cầm lấy một tứ chi màu đen trong đó, nhờ vào đó nhào tới bản thể của nó, vung chủy thủ mạnh mẽ đâm vào. Vừa mới đâm vào cơ thể ma vật hắn cảm giác giống như đâm vào một viên thạch khổng lồ, bản thể vật này co giãn 10 phần. Chủy thủ lập tức cắm vào trong cơ thể ma vật màu đen, không có lực cản quá to lớn. Cùng lúc đó Đỗ Địch An cảm thấy một luồng sức hút sền sệt, từ ngực truyền đến lôi mình vào trong cơ thể ma vật. Muốn nuốt ta? Đỗ Địch An thay đổi sắc mặt, lập tức trở tay đánh lên thân ma vật màu đen. Đồng thời kích hoạt tàn dực trên lưng, vỗ vỗ tạo ra lực đẩy to lớn kéo thân thể ra ngoài từng chút một. Nhưng mà ma vật màu đen giống như nhận ra được ý đồ của hắn, bỗng nhiên phân bố ra lượng lớn chất lỏng sền sệt bóng loáng. Sức hút truyền ra từ trong cơ thể ma vật này càng mạnh hơn, giống như là một bãi đầm lầy nhúc nhích. Bàn tay của Đỗ Địch An đánh lên lớp thân bên ngoài nhơm nhớp của ma vật, sau đó chậm rãi bị hút vào, sắc mặt hắn đại biến muốn rụt tay lại. Nhưng bàn tay bị một luồng sức hút vô hình trong cơ thể nó tóm chặt lấy. Chỉ dựa vào lực kéo của tàn dực thì khó có thể rút ra, nếu như dùng tới sức mạnh của thân thể, ngược lại sẽ tạo thành phản lực khiến cho thân thể càng lõm vào nhanh hơn. Ở thời khắc nguy hiểm này, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, khóe mắt liếc sang một bên, lập tức nhìn thấy thân thể Helicer đã bị hút vào sâu hơn, nàng đang giãy giụa kịch liệt, cơ thể lắc sang hai bên trái phải nhưng tựa hồ không có hiệu quả gì, trái lại càng khiến cho thân thể của mình hãm vào nhanh hơn, thân thể chậm rãi tới gần vị trí trung ương. Đỗ Địch An nhìn thấy thế thì trong lòng liền căng thẳng, cảm thấy mấy phần nguy hiểm, nhiệt lượng phản ứng của quái vật này không cao, nhưng cấu tạo thân thể đặc thù khiến hắn có cảm giác có lực nhưng không có chỗ dùng, mặc dù là sức mạnh Helicer vượt xa hắn cũng không thể làm gì. Lẽ nào chỉ có, để cho nàng phóng thích toàn bộ sức mạnh mới có hy vọng tránh được tai nạn này. Trong lòng Đỗ Địch An nổi lên sát ý, không nghĩ tới ở địa phương gần cự bích như vậy, lại gặp phải ma vật khó giải quyết như này. Nếu như không phải thời khắc sống còn hắn, không muốn nhìn thấy trạng thái Helicer phóng thích toàn bộ sức mạnh lần nữa, hơn nữa nhiều lần phóng thích sức mạnh sẽ rất dễ dàng bị mất khống chế. Trong khi hắn đang do dự không quyết định, đột nhiên hắn cảm giác bàn tay của hắn trong cơ thể ma vật này trơn mịn, mặc kệ hắn nắm tay, gãi như thế nào cũng không có hiệu quả. Tổ chức trong cơ thể quái vật này hoàn toàn không giống huyết nhục sinh vật bình thường, mà giống như là một đoàn bãi bùn nhão mềm mại. Trong lòng hắn khẽ động, quay đầu về hướng Ginny đang nấp chung bụi cỏ đằng sau hô, mau tới đây, dùng hỏa công. Ginny không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ cầu cứu nàng, trong lòng nàng giật mình, nhanh chóng lao ra khỏi bụi cỏ, tìm tòi diêm trong người nhanh chóng châm lửa, dầu hỏa mang theo bên người nhanh chóng đốt thành một cây đuốc, chạy đến gần ma vật màu đen 50 mét, kêu lên, ta phải làm thế nào, làm sao hỏa công, đưa cây đuốc cho ta. Đỗ Địch An hét lớn. Ginny nhìn quái vật màu đen tứ chi tung bay, do dự một chút rồi vẫn nhanh chóng xông ra ngoài. Quái vật màu đen cảm nhận được Ginny tới gần, thân thể bỗng nhiên rung động, bò bò về phía trước. Nhìn thấy phản ứng của nó khiến Đỗ Địch An vui vẻ, biết có hy vọng. Jinny nhanh chóng tới gần, quăng cây đuốc về phía Đỗ Địch An. Vèo, tứ chi màu đen ở bên ngoài thân thể quái vật bỗng nhiên vung vẩy, đẩy cây đuốc ra ngoài, tia lửa văng khắp nơi, cây đuốc tắt trong nháy mắt, mà tứ chi màu đen của nó cũng thu về nhanh như tia chớp, tựa hồ bị phỏng. Đỗ Địch An nhìn thấy cây đuốc bị tắt, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng tiếp theo hắn lập tức hướng về phía Jinny kêu lên, đem diêm cho ta. Jinny đã ý thức được quái vật này sợ lửa. Nhìn tứ chi màu đen tung bay lòng còn sợ hãi, nhưng nàng vẫn lấy dũng khí thả người nhảy tới chỗ Đỗ Địch An. Quái vật màu đen đang vung vẩy tứ chi lúc trước chạm vào đuốc giống như bị phỏng, cũng không để ý tới Jinny đang xông lên. Jinny nhảy rất chuẩn, vừa vặn rơi xuống dưới chân Đỗ Địch An, nàng lập tức ném diêm trong tay cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhanh chóng tóm được, ngón tay linh hoạt đẩy hộp diêm ra, rút ra một cái từ bên trong, hai ngón tay trà sát, ánh lửa sáng lên. Cảm ứng được nhiệt độ của diêm, quái vật màu đen nhất thời chấn kinh, tất cả tứ chi màu đen nhanh chóng kéo tới chỗ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hoàn toàn không cho nó cơ hội, đưa ngón tay lên trước ngọn hỏa diễm, tê một tiếng, hỏa diễm lập tức đốt cháy ngón tay hắn. Tay này lúc trước bị hút vào trong cơ thể quái vật, còn dính chất lỏng trơn trợt, lúc này ngọn lửa lập tức đốt cháy toàn bộ lòng bàn tay hắn, nhìn qua giống như hỏa diễm trưởng. Đỗ Địch An không thấy đau đớn, mặt không biến sắc, lập tức kề sát bàn tay bị thiêu đốt tới gần thân thể quái màu đen. Đầu ngón tay hơi uốn lượn đâm vào trong thân thể của nó. Hô! Ngón tay vừa đâm vào trong cơ thể quái vật, đột nhiên một ánh lửa mãnh liệt bộc phát ra, rọi sáng hai mắt Đỗ Địch An. Sau một khắc quảnh một tiếng nổ vang, thân thể quái vật màu đen đột nhiên nổ tung, sóng khí hừng hực cùng lực trùng kích của vụ nổ hất bay Đỗ Địch An, thiên địa nhanh chóng xoay vòng, hắn có cảm giác nóng rực thiêu đốt lan tràn toàn thân, phảng phất như thân thể đang trong biển lửa, đau nhức từ khuôn mặt, ngực truyền đến đại não. Hắn cảm giác thân thể mạnh mẽ va chạm mặt đất, đau đến suýt chút nữa ngất đi, nhưng trong lòng hắn thoáng hiện lên bóng người kia khiến hắn không quản được toàn thân đau nhức, vội vàng mở mắt nhìn lại, chỉ thấy thân thể quái vật màu đen đã nổ chia năm xẻ bảy tán loạn các nơi, trên mặt đất, đốt cháy cỏ dại xung quanh. Trên khuôn mặt luôn luôn trấn tĩnh của hắn lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, lo lắng tìm kiếm bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người trên bãi cỏ đang phẫn nộ gào thét, toàn thân đang bị thiêu đốt, chính là Helicer. Hắn vội vàng vọt tới, không hề chú ý tới toàn thân mình cũng đang bị lửa thiêu đốt. Helicer quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An đang lao tới, nàng gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh tới. Trong lòng Đỗ Địch An cả kinh, vội vã lay động lục lạc. Thân thể Helicer lập tức dừng lại, sau một khắc Đỗ Địch An ôm lấy thân thể nàng nhào lộn mấy vòng trên đất, rất nhanh ngọn lửa trên người hắn cùng Helicer đã bị hạt cát dập tắt. Đỗ Địch An đứng dậy, nhìn thấy Helicer đang nằm dưới đất không nhúc nhích, hắn chậm rãi nâng nàng dậy. Chỉ thấy quần áo trên người nàng đã bị đốt thành cháy đen, tả tơi bám trên người, da thịt trắng xám cũng có rất nhiều vết bỏng. Trong lòng hắn thương tiếc, ôm nàng vào trong ngực. Helicer ngơ ngác đứng đó, tùy ý để hắn ôm vào trong ngực. Sau một chốc, tâm tình Đỗ Địch An dần dần tỉnh táo trở lại, đau đớn toàn thân truyền đến khiến hắn nhe răng, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, phát hiện tình hình của mình cũng vô cùng thê thảm, ngực cháy đen, quần áo bị thiêu hủy, da rẻ ngực bị bỏng rất nặng. Máu me khắp người, hắn đau đến mức thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lúc này hắn chợt nhớ tới Jinny, vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, rất nhanh nhìn thấy một nguồn nhiệt yếu ớt đang nằm trong bãi cỏ, vội vàng vọt tới, chỉ thấy Jinny giống như một hỏa nhân nằm trên đất, toàn thân bị thiêu đốt. Hắn vội vã lấy cát dưới chân vùi lên người nàng, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt. Đợi lửa hoàn toàn được dập tắt, hắn nhìn thấy toàn thân Jinny gần như bị đốt cháy khét, thoi thóp, đã hôn mê từ lâu. Đỗ Địch An thấy trái tim trong ngực nàng nhảy lên yếu ớt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay ngược thân thể nàng lại, nhìn thấy bao cấp cứu trên lưng nàng đã bị thiêu hủy, đồ vật bên trong tán lạc khắp nơi trên mặt đất, chỉ có mấy cái chai lọ là hoàn hảo không tổn hại. Hắn nhặt những chai lọ này lên, cầm trong tay cảm thấy nóng bỏng, hắn vặn nắp đổ bột phấn bên trong ra, dốc lên người Jinny, nhìn qua giống như đang thêm gia vị cho đồ nướng. Ý tưởng này khiến hắn dở khóc dở cười, xong xuôi hắn lập tức ôm lấy Jinny trở lại bên người Helicer. Nhẹ nhàng thả nàng xuống, quay đầu nhìn về địa phương quái vật nổ tung, mặt đất chỉ lưu lại một ít da lông cùng tứ chi màu đen, những tứ chi màu đen này cũng không chết hẳn, vẫn đang nhẹ nhàng nhúc nhích như những con rắn mất đầu. Sắc mặt Đỗ Địch An hơi biến hóa, không nghĩ tới tùy tiện gặp gỡ một con quái vật không biết tên lại suýt mất mạng nhỏ, may là suy đoán của hắn không sai, trong cơ thể quái vật này đồ vật trắng mịn thành phần chủ yếu là mỡ, dùng hỏa công là tốt nhất, nếu như là đơn đả độc đấu, một khi bị nó hút vào trong cơ thể, đoán chừng mặc dù là khai hoang giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng tốc độ di động cùng sức mạnh của quái vật này bình thường nhưng có thể hóa giải tất cả sức mạnh, hắn không khỏi nghĩ đến một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, dĩ nhu thắng cương, hiển nhiên quái vật này chính là phát huy tính nhu đến mức tận cùng, mặc dù là sức mạnh như Helicer cũng khó có thể tổn thương nó nửa phần, ngược lại sẽ bị nó nhốt lại, chậm rãi tiêu hóa trong người. Thật là ma vật khủng khiếp. Trong lòng Đỗ Địch An âm thầm kiêng kỵ, ma vật chủng mới này không biết làm sao có thể tiến hóa ra được, cũng không biết làm sao có thể từ hoang khu chạy đến mảnh khu vực đã được quét sạch này. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nhịn xuống thống khổ bị thiêu đốt, chậm rãi tiến tới trung tâm vụ nổ. Thân thể quái vật này đã hoàn toàn nổ tung, mặt đất nổ ra một cái hố to, cháy đen một mảnh, không có thứ gì lưu lại. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ dáng dấp quái vật này. Lúc này, Ginny đằng sau bắt đầu tỉnh lại, hừ nhẹ một tiếng, ngũ quan nhăn lại tràn đầy thống khổ. Đỗ Địch An lập tức quay người trở lại trước mặt nàng, ôm lấy nàng, mang tới trước lao từ thép Wolfram, nhìn hai con tiểu cát liệt giả vô lực dãy giụa bên trong lao tù, trong mắt hắn lộ ra một tia thở dài. Nếu sống thống khổ như vậy, liền kết thúc đi. Hắn lần thứ hai kích phát sức mạnh ma ngân, toàn thân hiện ra xương trắng. Sau khi thả Ginny xuống liền trực tiếp đi tới trước lao tù, mở lồng sắt ra. Nhưng tựa hồ hai con tiểu cát liệt giả đã quen với sinh trưởng ở trong lồng giam. Dù cho cửa lồng giam mở rồi vẫn không có phản ứng, cũng không biết bò ra ngoài. Bị giam cầm lâu tựa hồ đã quên mất tự do là cái gì. Đỗ Địch An hơi cắn răng, cố nhịn thương thế trên người, nhanh chóng ra tay. Kéo hai con tiểu cát liệt giả kéo ra khỏi lồng sắt, cấp tốc chém giết. Hai con tiểu cát liệt giả gào thét phản kích, nhưng sức mạnh cách biệt cách xa, hơn nữa bị giam cầm lâu, tứ chi cực kỳ cứng ngắc, lưỡi dao sắc cứng rắn bên ngoài cơ thể cũng biến thành cực kỳ yếu đuối, giống như đã bị thoái hóa. Sau khi Đỗ Địch An giết chúng nó, nhanh chóng tách rời, rất nhanh tìm được hai con ký sinh hồn trùng bên trong cơ thể. Hắn thở dài, con tiểu cát liệt giả thân thể kiện toàn kia từng đuổi theo hắn đến trong tường. Coi hắn như đồng loại của mình, đây là một loại tình cảm đến từ huyết dịch, hắn có thể từ cảm nhận được trên người nó, nhưng hắn cũng biết dù sao nó cũng là ma vật hung tàn, thô bạo cùng giết chóc là bản tính của nó. Hắn đã từng suy nghĩ thuần phục nó, tương lai có thể trở thành lá bài tẩy, giúp mình giết địch. Nhưng xem dáng vẻ bây giờ của nó, hiển nhiên đã không có giá trị thuần phục, nói cho cùng nó chỉ là một công cụ thôi. Lại giống như tuần xà nhân cho dù thuần phục rắn độc, cũng sẽ đề phòng nó thú tính phát tác. Cắn lại mình một cái, lại có bao nhiêu người dám triền miên cùng rắn độc mãnh thú. Giống loài không giống, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đã nhất định không có tín nhiệm. Lại giống như trong cự bích thì người không cùng giai cấp, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có công bằng gì để nói. Hắn cho hai con ký sinh hồn trùng vào trong lọ, đợi trở lại trong tường lại đổi thành bình thuốc chuyên môn đựng ký sinh hồn trùng. Hắn xoay người ôm lấy Ginny, lay động lục lạc, cùng Helicer cùng trở về. Trước khi đi, hắn lần thứ hai quay đầu lại nhìn địa phương nổ tung xa xa. Trong mắt lóe lên một tia thâm trầm, trong lòng dự cảm không hay. Lúc này màn đêm thăm thẳm, Đỗ Địch An một đường nhanh chóng tiến lên, đi tới cứ điểm bên trong vùng ngoại thành liền lẻn vào một nhà may, trộm ba bộ y phục rồi đi ra, thay đổi cho mình cùng Helicer, Ginny, lúc này mới tiếp tục di chuyển. Chờ trở lại Ô Thác Sơn thần điện, Đỗ Địch An lập tức để Noise gọi mục sư tới đây trị liệu cho Ginny, thuận tiện chuẩn bị nước thuốc trị liệu cho hắn. Hắn dùng dược liệu ngâm bên trong chậu gỗ, trước tiên thanh tẩy thân thể cho Helicer. Giúp nàng đổi y phục sạch sẽ, lúc này mục sư cũng tới mang Ginny đi trị liệu, chính hắn cũng dùng nước thuốc tắm rửa một lần, vừa bôi thuốc mỡ trị liệu, vừa nói với Noise nói, gọi Katrick mang mấy cái người đáng tin, tới ngoài cự bích 70 dặm phía tây, nơi đó có hai cỗ thi thể ma vật, bảo hắn mang về, phải giữ bí mật. Noise thấy Đỗ Địch An thận trọng như thế, trong lòng thất kinh, đoán được hai con ma vật kia tất nhiên không giống bình thường, bằng không không thể để Đỗ Địch An bị thương nghiêm trọng như vậy, từ khi ra ngục giam tới nay. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Đỗ Địch An chật vật như vậy, hơn nữa có thể chém giết nó mà khai hoang giả Helicer cũng bị trọng thương, có thể thấy bọn họ tao ngộ nguy hiểm ở bên ngoài đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn lập tức lĩnh mệnh, xoay người tìm người bàn giao. Một lát sau Noise trở lại bên trong thần điện, nhìn thân thể Đỗ Địch An đã được bôi thuốc mỡ và băng bó cẩn thận, hắn đang ngồi ở trước bàn đọc sách chuẩn bị làm việc. Noise không khỏi lo lắng nói, thiếu gia, trời đã không còn sớm, ngài bị thương nặng như vậy vẫn nên sớm chút nghỉ ngơi đi. Kẻ địch không nghỉ ngơi, sao ta có thể nghỉ ngơi? Đỗ Địch An nói, hiện tại hắn quả thực rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, để thân thể buông lỏng một chút, nhưng bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, không cho phép nửa điểm qua loa. Hắn hỏi, có tin tức gì từ nội bích truyền đến không? Trước khi ngài trở về 10 phút Nuria đã tới một lần, nói nội bích đã loạn tung lên, bạo phát thi dịch, rất nhiều người bị cảm hóa thành hành thi, khắp nơi trên đường hỗn loạn. Noise lập tức bẩm báo, nói tới chỗ này không khỏi nhìn Đỗ Địch An một chút. Hiển nhiên kết quả này là một tay Đỗ Địch An tạo thành, cũng là việc hắn cần làm, chỉ là tác phẩm quá lớn, coi vô số sinh mệnh là kiến hôi, hoàn toàn không để ý tới. Đỗ Địch An nghe vậy khẽ gật đầu, ý lạnh trong mắt hơi ôn hòa mấy phần, nói, lập tức đi gọi hai mục sư cùng bác sĩ tốt nhất lại đây, ta nhất định phải hoàn toàn khôi phục trước buổi tối ngày mai. Noise hơi run, không khỏi hỏi, thiếu gia, ngài đây là... Vốn định tối hôm nay lẻn vào nội bích, đến phòng nghiên cứu ma vật bắt mấy người trở về, bây giờ nhìn lại là không thể rồi. Đỗ Địch An nói, hôm nay đã chỉ hoãn, ngày mai nhất định không thể đợi thêm. Noise nghĩ đến ma binh Đỗ Địch An nói lần trước, nhất thời biết dụng ý của hắn, lập tức nói, ta đi ngay. Thi loạn. Đỗ Địch An nhìn phương xa ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, quý tộc cũng biến thành hành thi, xem các ngươi làm sao kính nể. Thán tức chi tưởng cao vót giống như lạch trời cách trở hai bên, trong thành phố đằng sau mấy trăm dặm sau truyền ra tiếng gào thét hỗn loạn, tiếng la giết, một số phòng gỗ trong đó bị thiêu đốt sụp đổ, có phụ nữ hoảng sợ không thể chạy trốn, hài đồng bị đè phía dưới, âm thanh thống khổ của hài tử đặc biệt vang dội trong màn đêm, bên cạnh là bóng người hoang mang đào tẩu, không một người nào đưa tay giúp đỡ, thanh âm gào khóc đưa tới những bóng người có khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ đánh về phía mấy người còn sống sót. Quảng trường từng phồn hoa giờ khắc này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, giống như địa ngục giữa trần gian. Đêm đen buồn xuống bầu trời thành thị, ánh trăng lạnh lùng soi sáng mặt đất. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại một ngày qua đi. Trải qua mấy vị mục sư cùng bác sĩ trị liệu, nội thương của Đỗ Địch An đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà vùng bị bỏng trên mặt cùng ngực cũng được luyện kim thuật sĩ Hắc Ám giáo đình dùng thuốc đặc thù chữa trị như lúc ban đầu. Tuy rằng quá trình những luyện kim thuật sĩ này chế tác thuốc cực kỳ mất nhân tính, cực kỳ bi thảm, lợi dụng người sống làm thí nghiệm, nhưng thuốc được chế ra quả thật bất phàm. Vào đêm, Đỗ Địch An xử lý xong vấn đề biến động bần dân cùng quý tộc Barry mang đến. Hắn gọi Noise tới, để hắn ở đây giúp đỡ Barry chủ trì đại cục. Mấy ngày nay ngoại bích cũng không bình yên, tuy rằng vấn đề bần dân di chuyển không gây nên phản kháng kịch liệt như vừa bắt đầu, nhưng vẫn tồn tại lượng lớn tranh luận như cũ, chỉ là bị giáo đình cùng quân bộ áp chế, không có biểu lộ quá rõ ràng. Việc ta đi nội bích không được lộ ra ngoài. Đỗ Địch An quay về hai người nói, mặc kệ có bất cứ vấn đề gì trước tiên hòa hoãn lại, chờ ta trở lại rồi nói sau. Vâng, thiếu gia. Barry gật đầu. Noise đáp ứng một tiếng, nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, ngài đi một mình sao? Hai người. Đỗ Địch An nói rằng, không cần lo lắng. Noise thấy thế cũng không nói thêm nữa. Chờ bóng đêm buông xuống, Đỗ Địch An đổi một bộ chiến giáp dạ hành, mang theo chiến đao chế tạo từ tứ chi sắc bén của các liệt giả. Cùng Heliser cùng rời khỏi núi Ư Tô, dọc theo vùng ngoại thành yên lặng đi thẳng tới biên giới Cự Bích. Phàm là địa phương tới gần Cự Bích thì nhân khẩu đều tương đối thưa thớt, tất cả đều là thôn trang cùng trấn nhỏ cũ nát, chỉ có người già cùng trẻ nhỏ. Người trẻ tuổi đều rời khỏi làng tiến vào khu buôn bán công tác, buổi tối trong thôn một mảnh đen kịt, chỉ có mấy nhà đốt đèn đuốc. Đỗ Địch An mang theo Heliser đi tới chân thán tức chi tường, kích thích tàn dực trên lưng, cầm lấy cánh tay của nàng bò lên trên. Gió trên Cự Bích hơi lớn, thổi ô ô vang vọng. Mái tóc Heliser bị gió thổi lay động, thân thể nàng vẫn chưa bị bỏng, chỉ là y phục bị thiêu hủy, thân thể được vảy rồng bảo vệ, không giống Đỗ Địch An cùng Ginny trực tiếp bị đốt cháy khét. Đỗ Địch An nắm tay nàng dọc theo bức tường đi tới, ven đường nhìn thấy trên đỉnh đầu mây mù mờ mịt cùng với cảnh đêm hoang vu, lờ mờ có thể nhìn thấy một số ma vật bò sát trong đêm đen, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết sắc bén, vang vọng khắp vùng hoang dã. Tâm tình Đỗ Địch An vốn hơi sốt sắng dần dần yên tĩnh lại. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Heliser, mặt nàng không hề có cảm xúc, bên trong tròng mắt thuần một màu đen không nhìn ra tâm tình gì, có chút ngơ ngác, lại giống như đang yên lặng suy nghĩ cái gì. Đỗ Địch An nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói, đợi đạt được tư liệu của phòng nghiên cứu ma vật liền có thể tìm được biện pháp, để ngươi khôi phục. Heliser im lặng, bước chân Đỗ Địch An dần dần tăng tốc độ, rất nhanh đã nhìn thấy thán tức chi tường thấp hơn Cự Bích gần một nửa, phát hiện số lượng binh lính đóng giữ bên trên. Vậy mà ít hơn một nửa so với mấy lần trước hắn đi tới, trong lòng không khỏi hơi động, xem ra thi loạn nội bích còn nghiêm trọng hơn so với hắn dự liệu, phỏng chừng giờ khắc này quân bộ đã ứng phó gian nan. Hắn cúi thấp thân thể, cùng Heliser cùng tiềm hành leo lên thán tức chi tường, tiếp tục đi lên phía trước hơn 2.000 mét mới từ trên nhảy xuống, rơi vào bên trong bãi cỏ. Hắn kéo Heliser bước vào quan đạo bên cạnh, nghĩ thầm ngàn vạn lần không nên gặp phải nữ khai hoang giả kia ở chỗ này, chỉ mong nàng đã tìm thấy thành thị rồi. Đi dọc theo quan đạo hơn 30 dặm, bỗng nhiên Đỗ Địch An nghe thấy tiếng vó ngựa ở phía trước vang lên, hắn lập tức dừng chân, phóng tầm mắt tới, là một đoàn xe có 3 xe ngựa, mười mấy thất ngựa, không giống như quân đội. Chờ tới gần Đỗ Địch An, mới thấy rõ trên 3 chiếc xe ngựa có cắm một đồ đằng hoa văn, tuy rằng chưa nhìn thấy đồ đằng, nhưng trang phục như vậy lại cực kỳ giống quý tộc ngoại bích. Mà trên khôi giáp hơn 10 người kỵ sĩ hộ tống xe ngựa xung quanh, cũng khắc hoa văn đồ đằng tương tự. Trong mắt Đỗ Địch An xẹt qua một tia âm trầm. Nhất thời nhìn thấy nhiệt lượng trong cơ thể những kỵ sĩ này mạnh nhất cũng chỉ là cao cấp giới hạn giả. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi về đoàn xe trước mặt. Cầm đầu đoàn xe là một tên trung niên kỵ sĩ tóc vàng, Rất nhanh hắn đã chú ý tới Đỗ Địch An cùng Helicer trước mặt, lập tức ghìm cương ngựa lại, hạ thấp tốc độ, lớn tiếng nói, người nào? Đỗ Địch An chờ hắn dừng lại mới hỏi, đêm đã khuya các ngươi đi đâu gấp như vậy? Ai cần ngươi lo? Trung niên kỵ sĩ nổi giận quát một tiếng, bỗng nhiên chú ý tới Helicer bên cạnh, lúc này Helicer có khăn che mặt, trên người mặc sườn xám Đỗ Địch An chuẩn bị cho nàng, là kiểu dáng trước kia nàng thích nhất, vô cùng vừa vặn. Nhìn thấy Helicer, trong mắt trung niên kỵ sĩ lóe ra vẻ kinh ngạc, hắn mơ hồ đã nghe qua một số tin đồn về loại quần áo kiểu dáng đặc biệt này, sắc mặt hơi biến hóa. Đỗ Địch An chú ý tới ánh mắt trung niên kỵ sĩ biến hóa, híp mắt nói, các ngươi buổi tối rời khỏi thành thị chạy tới cứ điểm, không sợ bị dã thú bên ngoài tập kích sao? Trung niên kỵ sĩ quay đầu nhìn Đỗ Địch An, vừa muốn mở miệng, trong xe ngựa đằng sau truyền tới âm thanh vô cùng lo lắng, còn dừng làm gì, còn không chạy mau. Vâng, lão gia. Trung niên kỵ sĩ quay đầu lại cung kính gật đầu với người trong xe ngựa đằng sau, sau đó quay đầu nói với Đỗ Địch An, xin hai vị tránh ra, bây giờ trong thành thị đã bạo phát thi dịch, ta khuyên hai vị vẫn nên mau chóng rời khỏi, không cần trở về thành. Đi chạy nạn sao? Đỗ Địch An thu hồi sát ý trong lòng, không nói gì nữa. Trung niên kỵ sĩ rung cương ngựa, giá mã chạy qua người Đỗ Địch An, một đường đi thẳng về phía trước. Đỗ Địch An nắm tay Helicer tiếp tục tiến lên phía trước, căn cứ bản vẽ Ginny mang về. Hắn nhớ tới ở hơn 10 dặm phía trước có một tòa thành thị tên gọi Kamen, phòng nghiên cứu ma vật hắn muốn tìm đêm nay nằm bên trong thành phố này. Sau 10 phút, Đỗ Địch An nhìn thấy một tòa cứ điểm xa xa vắt ngang bình nguyên phía trước, giờ khắc này đại môn cứ điểm đã hoàn toàn mở rộng, trước cửa có một số bóng đen đang du đãng, tư thế cất bước quái dị. Tuy rằng không thấy rõ mặt mày nhưng Đỗ Địch An nhìn một chút đã nhận ra, những thứ này đều là hành thi, loại phương thức đi lại này hắn đã gặp quá nhiều ở ngoài cự bích. Xem ra cứ điểm cũng luân hãm. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, ở mỗi điểm nguồn nước của thành thị hắn đều sắp xếp người đầu độc, bây giờ nhìn đã có hiệu quả, bất quá trong cứ điểm vẫn có thể nhìn thấy một số người sống chiến đấu, đồng thời truyền đến tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, giờ khắc này tòa thành thị Kamen trước mắt hơn nửa đã biến thành thi hải, cũng không biết phòng nghiên cứu ma vật có thể kháng trụ hay không, bất quá hắn cũng không phái người đầu độc nguồn nước phụ cận phòng nghiên cứu ma vật, nếu như bọn họ nhận ra được tình huống bên ngoài đúng lúc, trốn ở bên trong phòng nghiên cứu có lẽ có thể kháng trụ một thời gian ngắn. Dù sao bên trong phòng nghiên cứu ma vật ngoại trừ nhân viên chuyên môn phụ trách, nghiên cứu ma vật, còn có một số cường giả tọa chấn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đỗ Địch An lấy ra hành thi bột phấn được chuẩn bị kỹ càng, từ lâu bôi lên chiến giáp, mùi mục nát tản ra nồng nặc che giấu mùi của hắn. Hắn dùng long huyết thuật khống chế tốc độ lưu thông máu trong cơ thể. Hạ thấp nhiệt lượng, sau đó nắm tay Helicer trực tiếp đi đến cứ điểm. Hành thi du đã ngoài cứ điểm tự hồ cảm nhận được cái gì, chậm rãi ngừng lại. Đỗ Địch An nhìn khuôn mặt bọn họ trắng bệch, một ít hành thi trong đó trên miệng còn lưu lại lượng lớn vết máu, giờ khắc này tất cả đều trừng trừng theo dõi hắn. Trong lòng Đỗ Địch An bình tĩnh, hành thi phấn hắn mang theo là cao cấp nhất, mặc dù thể chất những hành thi này không giống với người thường cũng không thể phát hiện được. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới. Lúc này những hành thi đột nhiên chuyển động, cũng không phải đánh về phía Đỗ Địch An, mà là tránh ra xa giống như là gặp phải đồ vật đáng sợ, trốn đến hai bên đường, thân thể run lẩy bẩy. Đỗ Địch An ngạc nhiên, bỗng nhiên hắn nghĩ tới Helicer đang ở một bên, chẳng lẽ nói những hành thi này đang e sợ nàng. Chờ hắn đi tới trước cứ điểm có một người lính, thân thể mạnh mẽ đập trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hắn trên cánh tay của bị cắn xé một khối, giờ khắc này đã trọng thương. Hắn nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Helicer đang đi tới, sợ đến mức vội vàng bò lên, vừa muốn ra tay bỗng nhiên nhìn thấy màu da Đỗ Địch An hồng hào trắng nõn, hoàn toàn khác biệt với hành thi, hơn nữa ánh mắt người này bình tĩnh, cũng không phải là ánh mắt tràn đầy thô bạo khát máu, hắn ngẩn ra, ngạc nhiên nói, ngươi là nhân loại. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển động, nhìn đồng bạn bị thi hóa đằng sau Đỗ Địch An đang run lẩy bẩy, cả người ngây người, tình cảnh này thực sự quá quỷ dị. Đỗ Địch An đẩy thân thể của hắn ra, trực tiếp tiến vào đại môn phía sau hắn, cũng không để ý binh lính bị thương này. Sau khi hắn đi vào cứ điểm, ngoài cửa nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết của tên binh lính bị thương, vang vọng bầu trời đêm. Đỗ Địch An cùng Helicer một đường đi về phía trước, xung quanh thỉnh thoảng lại có vài con hành thi mặc khôi giáp binh sĩ xông lại, nhưng tới gần bọn họ liền ngừng lại, thân thể run lẩy bẩy. Phản ứng quái dị của những hành thi này làm trong lòng Đỗ Địch An lưu ý. Hiển nhiên phản ứng của những hành thi này rất có khả năng vì Helicer, nhưng để hắn không rõ chính là hành thi đã không có ý thức, thậm chí không có tư duy, cũng không biết đau đớn cùng e ngại, nhưng tại sao lại e ngại Helicer? Phải biết, có ý thức thống lĩnh chính là đại biểu có tư duy. Nhưng mà hành thi không có ý thức tư duy, đã được chứng minh từ lâu, mặc dù là đối mặt ma vật mạnh hơn vô số lần, chúng nó cũng sẽ hung hãn không sợ chết nhào tới. Chẳng lẽ nói có thể làm cho chúng nó cảm thấy sợ sệt, chỉ có đồng loại của chúng nó? Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, cảm giác trên thân hành thi hẳn là còn cất giấu bí mật càng sâu hơn. Loại bí mật này từ lâu đã được thể hiện ra, chỉ là không có ai phát hiện, cũng không có khoa học kỹ thuật hiện đại. Mọi người có thể cảm nhận được không khí, nhưng lại không biết không khí có thành phần gì, thiếu chỉ là công cụ để tìm tòi nghiên cứu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng muốn nhìn phòng nghiên cứu ma vật một chút. Bọn họ nghiên cứu ma vật quanh năm, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật không có người biết. Cứu mạng! Xung quanh quân doanh truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Đỗ Địch An quay đầu nhìn tới. Thanh âm này không những không khiến những người may mắn còn sống sót tới giúp đỡ, trái lại còn dẫn vài con hành thi ở phụ cận đi qua, bị đánh gực cắn xé, ruột cũng bị quăng ra ngoài. Đỗ Địch An không ra tay, mang theo Helicer một đường tiến lên, tựa hồ thế giới giết chóc xung quanh không quan hệ gì tới hắn. Hai người giống như cất bước giữa chiến trường bom đạn, nhưng không nhiễm chút bụi nào. Hai người đi ra khỏi cứ điểm, thổ những phía sau bọn họ biến thành màu đỏ của máu, vết chân có dính máu tươi. Đằng sau cứ điểm là một cánh cửa lớn, đi về thành thị Kamen cao vót phía trước có thể nhìn thấy rõ ràng, trên cửa thành cao hơn 20 mét treo đèn tường lơ lửng. Chỉ là giờ khắc này ở trên tường thành cũng có bao nhiêu bóng người, thỉnh thoảng lại bắn ra vài mũi tên nhọn ở ngoài thành. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn tới, trên tường cũng đồng dạng hỗn loạn, bị hành thi chiếm cứ. Hắn yên lặng không nói, mang theo Helicer đi tới cửa thành. Cửa thành khép hờ, hắn một tay liền đẩy ra, âm thanh kẹt kẹt truyền đến, nhất thời cửa thành vang lên tiếng gào thét của hành thi. Đỗ Địch An không sợ hãi, nắm tay Helicer nhanh chân bước về phía trước. Hành thi ở cửa thành vừa mới tới gần, vẻ dữ tợn trên mặt liền ngừng lại, thân thể lung lay đi tới bên đường, thân thể run lẩy bẩy không dám tới gần. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, mấy con phố trên đường ở ngoài cửa thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong đó một số phòng ốc bị thiêu đốt rừng rực, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Hắn suy đoán những thành thị khác hơn nửa cũng có hiện trạng như vậy, bỗng có một tia không đành lòng, hắn không nhịn được tự hỏi mình, ta có phải là nên dùng những phương pháp khác để kiềm chế hành động của quân bộ, cùng tu đạo viện. Nhưng ý niệm này vừa có đã bị hắn gạt bỏ. Hắn vứt bỏ yếu đuối trong lòng, nghĩ thầm chuyện cũng đã làm, hiện tại lại đồng tình thực sự là dối trá. Nghĩ tới đây, hắn lấy địa đồ trong lồng ngực ra, nhìn qua, lúc này nắm tay Helicer đi vào một lối đi bên trái. Trên đường hỗn loạn, có phòng ốc đóng chặt cửa. Thông qua nhiệt cảm thị giác có thể nhìn thấy người ẩn núp trong phòng, cuộn mình thành một đoàn run lẩy bẩy, từ trước đến giờ lúc tai nạn bộc phát, cũng không phải tất cả mọi người đều cảm hóa thi độc, khi hành thi vọt tới đường phố gây lên rối loạn, nhiều người khác đang đi trên đường phố đã sợ hãi đến trốn vào bên trong nhà mình. Đỗ Địch An đi dọc theo con đường, lập tức nhìn thấy ven đường có thi thể bị gặm huyết nhục mơ hồ, trong đó không thiếu nữ hài chỉ cao 1 mét, cùng với thi thể phụ nữ, còn có lão nhân tóc hoa râm ngực bị xé ra, nằm thoi thóp trên mặt đất. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, bước chân cũng không dừng lại, một đường về phía trước. Cứu mạng! Cứu ta! Lúc đi tới giữa đường, bỗng nhiên trong có một người phụ nữ lao ra, nhào tới lồng ngực Đỗ Địch An, khóc giống cầu xin, đồng thời hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Đỗ Địch An cũng nhìn lại phía sau nàng, ở đó có một thiếu niên 15, 16 tuổi, vẻ mặt dữ tợn, ngoài miệng dính máu tươi. Đỗ Địch An vừa muốn ra tay chém giết, đột nhiên nữ nhân nắm lấy hắn cầu xin vòng ra sau lưng của hắn. Đẩy lưng hắn một cái, đồng thời nhân cơ hội chạy về một hướng khác. Thân thể Đỗ Địch An chập chững một cái liền đứng vững, quay đầu liếc mắt nhìn bóng người chạy trốn, con người híp lại, lóe lên một tia sát ý, nhưng lại rất nhanh đã biến mất, nghĩ thầm bất quá chỉ là thái độ bình thường của con người thôi. Hắn cũng không chấp nhặt với nữ nhân này, tiếp tục đi lên phía trước. Mà thiếu niên hành thi kia sau khi lao ra khỏi hẻm nhỏ, cảm ứng được mùi của Helicer lập tức dừng lại, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Đỗ Địch An theo địa đồ một đường về phía trước. Ven đường gặp qua không ít người ở trước mặt hắn bị hành thi đuổi theo cắn chết, hắn không ra tay, đã bị cắn hắn cũng lời quản, sớm muộn gì cũng chết mà thôi. Đi được hơn 10 phút, Đỗ Địch An đã tiến vào trong khu vực thành phố, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một chỗ trên quảng trường có lượng lớn binh sĩ vây quanh, đội hình chỉnh tề, mà ở trong quảng trường có lượng lớn người đi đường tụ tập, lớn tiếng kêu gào. Tránh ra, khốn nạn! Chúng ta không bị cảm hóa, tại sao muốn bắt chúng ta? Các ngươi không đi giết những quái vật kia, ngăn chúng ta lại làm gì? Những người qua đường này phẫn nộ chửi bậy. Đỗ Địch An nhìn thấy một quan quân trung niên chiến giáp sáng loáng từ trong quân bộ đi ra, màu da trắng nõn, nhìn qua bảo dưỡng rất tốt. Hắn tách mọi người ra, nhìn đám người cãi nhau, lớn tiếng nói, nếu không muốn chết thì yên tĩnh cho lão tử. Thanh âm mắng nhiếc của đám người thoáng ngừng lại, sợ hãi nhìn hắn. Quan quân trung niên nhìn sang bên cạnh, nói nhỏ với câu với một sĩ quan phụ tá. Sĩ quan này gật đầu lĩnh hội, cao giọng nói, Alice tiểu thư, mời đứng ra ngoài. Mọi người trên quảng trường hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên một chỗ trong đoàn người truyền đến một hồi mất trật tự, mọi người tránh sang hai bên lộ ra một thiếu nữ dáng người yêu kiều, mặc trang phục phong cách Tây cao quý. Bên cạnh thiếu nữ có hai tên kỵ sĩ chen chúc, dáng người thẳng tắp, thái độ khiêm tốn. Quan quân trung niên nhìn thấy thiếu nữ này, con ngươi sáng ngời, lập tức mang theo vài tên người hầu từ phòng tuyến ở ngoài tiến vào trong quảng trường, đám người chung quanh dọc theo đường đi dồn dập tránh ra, vừa sợ vừa giận không dám ngăn trở. Alice tiểu thư, ngài không bị thương chứ? Trung niên quan quân đi tới trước mặt thiếu nữ, đưa tay đặt trước ngực cung kính thi lễ nói. Nữ hài tên gọi Alice này không nhịn được nhìn hắn, nói, chuyện gì? Có chuyện gì nói mau? Trung niên quan quân phi thường khách khí, lại cười nói, tiểu thư, chúng ta phụng mệnh tới đón ngài, bây giờ bên ngoài khắp nơi bạo phát thi dịch, vô cùng nguy hiểm, mời ngài theo chúng ta trở về đi thôi. Nghe được hắn nói, trong mắt bình dân chung quanh nhất thời toát lên hy vọng, xô đẩy đưa tay chụp vào trung niên quan quân, cầu khẩn nói, đại nhân, mang chúng ta đi, van cầu ngài mang chúng ta đi đi. Vài tên người hầu bên người trung niên quan quân lập tức ngăn trở những bình dân gây rối này, một người hầu trong đó đẩy một tên bình dân toàn thân bẩn thỉu ra ngoài, khí lực rất lớn, trực tiếp khiến người kia té ngã trên mặt đất, lập tức bị người phía sau dẫm đạp nhấn chìm. Alice nghe được thanh âm huyên náo xung quanh càng thêm thiếu kiên nhẫn nói, ta sẽ không đi về, ta còn muốn đi Tristine lấy dạo phục, đêm nay có tiệc rượu ta muốn tham gia, người nói cho phụ thân ta đợi yến bắt đầu, ta khẳng định sẽ về nhà. Trung niên quan quân cười khổ, nói, tiểu thư, bây giờ bên ngoài khắp nơi bạo phát thi dịch, thực sự quá nguy hiểm, nếu như ngài xảy ra điều gì bất ngờ, chúng ta sẽ không gánh được. Vậy các ngươi bảo vệ ta cho tốt là được rồi. Alice dửng dưng như không nói, chúng ta nuôi dưỡng các ngươi cũng không phải để ăn không ngồi rồi, một trận thi dịch nho nhỏ cũng không thu xếp được, thật vô dụng. Trong lòng trung niên quan quân không nói gì, đang cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, cười làm lành nói, tiểu thư, quy mô thi dịch quá lớn, đã bao phủ toàn thành, lúc ta tới đã chú ý tất cả cửa hàng đều đóng cửa, bao quát cả Tristine, coi như hiện tại ngài đi tới phòng trừng cũng không lấy được dạ phục, trái lại sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không ta giúp ngài tìm những cửa hàng may khác, mua giúp ngài một bộ. Những cửa hàng khác làm lễ phục làm sao có thể so sánh với Tristine. Alice khinh bỉ nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, sau đó hơi hất cằm lên nói, coi như đóng cửa cũng không có chuyện gì. Gia tộc chúng ta là khách quý của Tristine, mặc dù là đóng cửa cũng sẽ phục vụ ta. Ngươi đừng dài dòng nữa, nơi này nhiều người chen lấn như vậy, thối chết rồi, tránh ra. Trung niên quan quân vừa định khuyên nữa, chợt nghe đằng sau quảng trường truyền đến tiếng kêu tràn ngập sợ hãi. Trong lòng hơi hồi hộp, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời nhìn thấy phía trước quảng trường có số lượng lớn người chen chúc lại đây, mà đường phố phía sau có 4-5 bóng người nhanh chóng chạy tới, tư thế chạy quái dị, loạn choạng, hai tay giống như đang bơi nhào tới trước. Sắc mặt hắn thay đổi, lập tức nói với Alice trước mặt, tiểu thư, đắc tội ngài rồi, ngài nhất định phải theo ta trở lại. Nói xong hắn đưa tay chụp vào cổ tay nàng. Alice không nghĩ tới hắn lại dùng mạnh, phẫn nộ thét to, ngươi muốn làm gì? Khốn nạn, cút ngay cho ta. Hai tên kỵ sĩ bên cạnh lập tức ra tay, ngăn cản trung niên quan quân, một người trong đó cầm lên cổ tay trung niên quan quân, lực đạo cường hãn khiến trung niên quan quân cảm thấy đau đớn. Hắn không khỏi tức giận nhìn hai người kỵ sĩ sắc mặt lãnh khốc này, các ngươi muốn chết phải không? Nếu như Alice tiểu thư xảy ra chuyện, các ngươi đều phải chết. Hai tên kỵ sĩ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, giống như không nghe thấy. Trung niên quan quân cực kỳ phẫn nộ, đột nhiên lúc này đám người phía trước xô lại đây như bài sơn hải đảo. Hai tên kỵ sĩ cùng trung niên quan quân không kịp chuẩn bị, không đứng vững được. Đợi trung niên quan quân kịp phản ứng lại đã không nhìn thấy Alice tiểu thư ở đâu cả. Trong nháy mắt sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh trào ra, hốt hoảng kêu lớn, Alice tiểu thư, Alice tiểu thư. Trong đám người tràn ngập sự sợ hãi, tiếng thét chói tai vang lên nhấn chìm tiếng nói của hắn. Hống, tiếng gầm gừ đằng sau đoàn người vang lên, vài bóng người đuổi theo từ trong đường phố đã nhảy vào quảng trường, mấy tên lính cản ở nơi đó hoàn toàn không địch lại. Từ lâu đã ngã vào trong vũng máu, mà bình dân phụ cận mắt thấy một màn máu tanh lập tức mất đi tín nhiệm, với quân bộ, hốt hoảng chạy trốn tứ phía, đoàn người liều mạng xô đẩy chen chúc làm cho toàn bộ quảng trường như dậy sóng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng ngày càng có nhiều hành thi từ đường phố phía sau chạy tới, dương nanh múa vuốt đánh về đoàn người cùng với đám binh lính canh giữ ở phía ngoài. Nhất thời trên quảng trường lâm vào cảnh hỗn loạn. Đỗ Địch An nhìn thấy biến hóa này khẽ cau mày, thầm nói một tiếng ngu xuẩn, lại tụ tập nhiều người như vậy. Quả thực là ngọn hải đăng cho những hành thi này, muốn không bị hấp dẫn cũng khó. Hắn xoay người đi về một hướng khác, không định ra tay. Chờ hắn rời đi, tiếng kêu thảm thiết từ quảng trường càng ngày càng vang dội, trong đó không thiếu tiếng khóc tuyệt vọng. Hắn theo bản đồ đi về phòng nghiên cứu ma vật tới một chỗ ngoặt, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người nhỉ bé từ con đường nhỉ bên cạnh chạy tới. Chính là nữ hài lúc trước trung niên quan quân muốn bảo vệ, Alice. Alice vừa chạy ra khỏi con đường nhỏ, suýt nữa đụng phải Đỗ Địch An. Nàng nhìn Đỗ Địch An đứng trước tiểu đạo, trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy mỹ nữ như bổn tiểu thư bao giờ sao, dám nhìn nữa cẩn thận ta móc trong mắt của ngươi ra. Đỗ Địch An lạnh lùng liếc nhìn nàng một chút, thu hồi ánh mắt, nắm tay Helisa tiếp tục đi tới phía trước. Alice nhìn chung quanh, phát hiện hai tên người hầu kỵ sĩ của mình không từ quảng trường đi ra, mà từ nơi nào đó, truyền đến tiếng kêu thảm thiết làm cho nàng cảm thấy một tia sợ hãi, không dám tới gần. Ánh mắt nàng nhanh chóng quét chung quanh vài lần, lần thứ hai rơi lên người Đỗ Địch An, xông lên phía trước kêu lên, này, ta cần đi mua y phục, bây giờ lập tức đi tìm một chiếc xe ngựa cho bổn tiểu thư, đưa ta đi Tristan. Đỗ Địch An giống như không nghe thấy, tiếp tục nắm tay Helisa tiến liên. Alice không nghĩ tới chính mình lại bị làm lơ, nàng cực kỳ tức giận, lớn tiếng nói, xú tiện dân, đứng lại cho ta. Ta là quý tộc, ngươi muốn chết sao, dám đối với ta như vậy. Đỗ Địch An cảm thấy ồn ào, cũng không quay đầu lại nói, lan xa một chút. Alice nghe vậy trợn mắt há mồm, sau một khắc tức giận đến miệng méo lên, nghiến răng nghiến lợi đuổi tới trước mặt Đỗ Địch An, đưa tay kéo góc áo của Đỗ Địch An, tức giận nói, nói xin lỗi ta mau, bằng không ta sẽ biến ngươi thành nhân nô cẩu, bán cho quý tộc khác, để ngươi sống không bằng chết. Đỗ Địch An trở tay tát một cái lên mặt nàng, đánh cho nàng lảo đảo vài bước, ngã nhào trên đất. Ngu xuẩn. Đỗ Địch An lạnh lùng liếc nàng một chút, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Alice bưng gò má nóng rát, ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời đầu óc không kịp phản ứng lại, chính mình lại bị đánh, hơn nữa còn là bị một tiện dân tóc đen đánh. Mắt thấy Đỗ Địch An sắp ra khỏi đường phố, đột nhiên trong mắt nàng lộ ra vẻ oán độc mãnh liệt, từ dưới đất bò dậy, đuổi theo. Vừa lao ra khỏi đường phố nàng, đã nhìn thấy hai bên đường phố có vài bóng người loạng choạng đi lại, nàng biết đây là người bị thi dịch cảm hóa, vô cùng nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này nàng đã liều mạng, phất tay hướng về mấy cái bóng người đang lay động kêu to, lại đây, mau tới đây. Vài con hành thi nghe được âm thanh, lập tức quay đầu nhìn sang, trong mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, khóa chặt thân thể Alice, nhanh chóng vọt tới. Đỗ Địch An nhìn thấy cô bé này lại tự tìm đường chết, hơi run run. Nhưng sau một khắc con mắt của hắn đã lạnh xuống, chỉ thấy cô bé này đợi vài con hành thi chạy tới gần, sau đó xoay người chỉ về hướng Đỗ Địch An đang đi phía trước hét lớn, giúp ta giết hắn, giết chết hắn. Hống. Vài con hành thi làm sao nghe hiểu được lời của nàng, gào thét lộ ra miệng mọc đầy răng nanh, miệng nứt đến bên tai, dữ tợn nhào tới nàng. Alice xem thấy dáng dấp dữ tợn như vậy, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhưng sau một khắc đã kịp phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì, ta bảo các ngươi đi giết hắn, không. Nói còn chưa dứt lời đã bị một con hành thi đánh gục, cắn lên bả vai. Vài con hành thi còn lại nhanh chóng đuổi tới, đẩy thân thể Alice ngã xuống mặt đất, liều mạng cắn xé. Không, đau quá. Ta là quý tộc, các ngươi muốn tìm cái chết à? Nương theo tiếng kêu sợ hãi thảm thiết cùng tuyệt vọng, âm thanh rất nhanh đã im bặt, hiển nhiên là bị hành thi cắn đứt yết hầu. Đỗ Địch An ngửi mùi máu tanh tràn tới, trong mắt càng lạnh thêm mấy phần, cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Trên đường phố đại môn từng nhà đóng chặt, hơn một nửa kiến trúc trên đường phố không có một người sống, tất cả đã được sơ tán. Ngoại trừ quân đội lúc trước trên quảng trường, Đỗ Địch An cũng không còn nhìn thấy quân đội, cũng không nhìn thấy kỵ sĩ, trên đường là một mảng hoang phế, rách dưới, chỉ có hành thi du đãng. Ngắn ngủi thời gian một ngày một đêm, thành thị phồn hoa đã trở nên giống như quỷ thành. Nửa giờ sau, rốt cục Đỗ Địch An đã đi tới phòng nghiên cứu ma vật trên bản đồ. Đây là phòng nghiên cứu ma vật to lớn nhất của Carmen thành thị, lưng dựa núi cao, phải có sông lớn, chung quanh là rừng rậm cùng gò núi trùng điệp liên miên, cực kỳ hẻo lánh. Đỗ Địch An đi xuyên qua rừng rậm thì gặp phải hai, ba con tiểu ma vật, tiện tay chém giết. Tuy nói là tiểu ma vật, nhưng cũng là dã thú hung tàn bị nhiễm phóng xạ, người bình thường gặp phải, quá nửa là khó thoát khỏi cái chết. Có những tiểu ma vật này qua lại rừng rậm, hiển nhiên cũng không người nào muốn tới gần nơi này. Đỗ Địch An đứng sau một cái cây, bên trên cành cây còn có một con rắn độc toàn thân màu bích lục, nhưng đầu đã bị vỡ nát, máu thịt be bét. Lợi dụng cây cối che lấp, Đỗ Địch An nhìn về bãi đất trống phía trước. Địa thế nơi đó thấp, có một tòa kiến trúc thấp bé, không hề bắt mắt chút nào, không hề giống với kiến trúc pháo đài cổ của quý tộc, tòa kiến trúc này mang thiên hướng giống với hiện đại. Ánh trăng chiếu lên trên tòa kiến trúc khiến nó thêm mấy phần lạnh lẽo. Thông qua nhiệt cảm thị giác, Đỗ Địch An phát hiện phía dưới lòng đất tòa kiến trúc có không ít nhân loại đang hoạt động, nguồn nhiệt phản ứng trong cơ thể những người này tương đương với binh lính bình thường, chỉ cường tráng hơn một chút so với bình dân. Mà ở kiến trúc sâu dưới lòng đất còn có một số nguồn nhiệt thân thể quái dị. Hẳn là ma vật bắt giữ được. Phòng nghiên cứu dưới lòng đất lại có điểm tương tự với sở nghiên cứu khoa học thời đại trước. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, gần với hắn suy đoán, bên trong phòng nghiên cứu ma vật này cũng không bạo phát thi dịch, tất cả vẫn còn đang ngay ngắn trật tự tiến hành,